Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 671, Kim Sĩ Đại Bàng. Đỗ Thiếu Phủ càng thâm nhập đi vào, cảm giác thân thể càng ngày càng khó chịu, bắt đầu có bị trấn áp cảm giác, uy năng quá mạnh mẽ, chúng ta tựa hồ là tại hướng về địa phương nào tới gần. Tiểu Tháp bên trong chân thanh thuần cảm thấy bên ngoài kia đáng sợ uy áp, đã nhận ra một chút biến hóa, ta cảm giác được có cái gì đang kêu gọi ta, tựa hồ là cùng Kim Sĩ Đại Bàng Điểu có quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ đối với đại ca chân thanh thuần nói, ngươi hết thảy cẩn thận một chút, không thể sơ suất. Chân Thanh Thuần nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, bên trong không gian này uy áp, nhưng hắn hiện tại có chút ngưng trọng, gì? Đó là, đột nhiên, phía trước một ngọn núi hạ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn thấy một chút đồ vật đặc biệt, nhất thời thân ảnh lướt xuống, Sơn Phong hạ, đó là một thi thể, trên người y bào bao trùm tại khô gầy thi thể bên trên, tựa hồ đã bỏ mình vài chục năm lâu, trong tông người, ở đó y bào bên trên, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy này thi thể y bào bên trên huy hiệu, chính là Cổ Thiên Tông bên trong đệ tử. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đoán chừng sợ là này nhân, phải là trước đây tiến đến bên trong không gian này, tinh thông Kim Sĩ Đại Bàng Điểu thú năng người chi nhất, chỉ là không biết này nhân, tối hậu vì sao nhưng là bỏ mạng ở rồi này nơi phong ấn bên trong. Kiểm tra rồi này thi thể một lần, Đỗ Thiếu Phủ không người thi lễ một cái, coi như là cấp chết người hành lễ, coi như là cái trong tông tiền bối hành lễ, tiền bối, trên người ngươi càng không đại mang vậy cũng lãng phí. Không bằng liền giao cho ta đi, đem thi thể trên người càng không đại không khách khí thuận sau khi đi, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục thâm nhập sâu không gian bên trong, cũng không biết đi bao lâu, một tòa khổng lồ sơn phong xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, khổng lồ sơn phong cao vút tại quần phong bên trong, phá lệ sừng sững hùng vĩ, ầm ầm, ngay Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở khổng lồ kia sơn phong trước thời gian, bỗng nhiên, khổng lồ kia sơn phong trên hung hăng vì đó rung rẩy, sau đó cả cái không gian đều vào lúc này vì đó rung lên. Giờ khắc này, bốn phía không gian rung lên, lộ ra kim sắc quang mang lóe ra, đó là cái gì? Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời dừng bước, ánh mắt nhìn hướng phía trước khổng lồ kia sơn phong, trên ngọn núi, thời khắc này kia kim sắc quang mang càng ngày chói lóa mắt, sau đó có phù văn lóe ra, tán phát hừng hực quang huy, tối hậu sơn phong trên, một khổng lồ kim sĩ đại bàng hư ảnh, chấn sĩ xoay quanh, ngút trời mà xuất, kỹ, kim sĩ đại bàng điểu một tiếng tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh. Thanh âm xuyên kim nứt ra mây, như là thiên lôi cuồn cuộn, chấn động không gian gợn sóng phập phồng. Bốn phía sơn phong muốn đổ nát, kim sắc quang mang chói lóa mắt, vùng thế giới này đều ở đây rung rẩy. Phần phật, Kim Sĩ Đại Bàng Điểu xuề hai cánh, che khuất bầu trời, toàn thân kim quang rạng rỡ, song xí chớp động, không gian khí lưu như bão táp tịch quyển, làm cho bốn phía không gian giống như là muốn long trời lỡ đất rồi. Kim Sĩ Đại Bàng Điểu hư ảnh bốn phía, trong lúc mơ hồ có ngập trời phù văn che khuất bầu trời, hung uy che đậy vùng thế giới này không gian, xa xa nhìn đều là làm cho người kinh hãi run rẩy. Khổng lồ kia Kim Sĩ Đại Bàng Điểu quá to lớn rồi, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác so lên ban đầu ở Mang Thú Sơn Mạch bên trong, lúc trước bản thân nhìn thấy con kia khổng lồ Kim Sĩ Đại Bàng Điểu, còn muốn khổng lồ không ít, khí tức rất là khủng bố. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, dòng máu khắp người cũng ở đây vì đó vô cớ sôi trào, kia một cổ tự khổng lồ kia Kim Sĩ Đại Bàng Điểu trên người lan tràn mà ra uy áp, làm cho lúc này mình cũng khó mà đối kháng xuống. Đóng ngoặc vuông, khổng lồ kia Kim Sĩ Đại Bàng Điểu, cự đại trong tròng mắt kim quang tràn ngập, còn như diệu nhật, chính trực tiếp bao quát tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, uy áp hạo đảng, khí thế bá đạo vô thất, kỹ, tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh vang vọng, đáng sợ kia Kim Sĩ Đại Bàng Điểu lập tức lại sơn phong trên bầu trời tiêu thất, cả cái không gian trả lời an tĩnh, như là hết thảy đều chưa từng xảy ra. Kim Sĩ Đại Bàng Điểu, kia là chân chính Kim Sĩ Đại Bàng Điểu khí tức, phía trên ngọn núi kia, nhất định là có cùng Kim Sĩ Đại Bàng Điểu có quan hệ chi vật. Đỗ Thiếu Phủ trong ngực Tiểu Tháp bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thanh âm có chút chấn động truyền ra, gì, thế nào không thấy? Đỗ Thiếu Phủ thiêu mi, vừa mới đáng sợ kia khí tức chi hạ, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rõ ràng cảm giác được, kia trên ngọn núi mễ thì có cùng Kim Sĩ Đại Bàng Điểu cùng một nhịp thở gì đó tồn tại. Có thể là một món tuyệt đối bảo vật, xùy xùy, hơi con mắt động, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kim sắc phù văn song xí một, nhất thời hướng về phía trước không gian lao đi, xì xì xì, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh vừa mới lướt ra, phía trước không gian bên trong, đột nhiên hiện lên gợn sóng, một cổ phù văn chói mắt lóe ra, còn như sóng xung kích một loại hung hăng đụng vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, khi năng lượng quá mức cường đại, liên tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ đẩy lui rồi hơn 10 trượng có hơn, làm cho Đỗ Thiếu Phủ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, chân mày ám động, sau lưng song xí hào quang tràn ngập, toàn lực chấn xí xông về phía trước, muốn lần thứ hai nếm thử, phần phật, chỉ là kết quả vẫn là cùng lúc trước giống nhau như đúc, phía trước bên trong không gian một cổ phù văn năng lượng lao ra, tầng tầng lớp lớp tịch quyển tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, lực lượng đáng sợ làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng vô pháp chống đỡ ở, sinh sinh bị đẩy lui, thật mạnh phong ấn, này phong ấn không phải kim sĩ đại bàng điểu gây nên, là có người bố trí phong ấn, Đỗ Thiếu Phủ ổn định thân thể, thể nội khí tức cuồn cuộn, khí tức hơi hỗn loạn, khi năng lượng thực sự quá mạnh mẽ, bất quá lúc này Đỗ Thiếu Phủ cũng đã theo dõi xuất, phía trước có một cái phong ấn tồn tại, nhưng này phong ấn không có quan hệ gì với kim sĩ đại bàng điểu, cho nên mình mới vô pháp tiến nhập, Đỗ Thiếu Phủ trong ngực tiểu tháp bên trong, chân thanh thuần thanh âm truyền ra, phong ấn là có người cố ý mà thôi, không có bao nhiêu lực công kích, cần phải chỉ là ngăn cản tất cả nhân đi vào, ta cũng không tin vào không được, sơn phong trên, có cùng kim sĩ đại bàng điểu có quan hệ chi vật, Đỗ Thiếu Phủ đương nhiên sẽ không phóng bỏ, có phong ấn cũng không nhất định có thể làm khó được bản thân, xùy, thoại âm rơi xuống, thủ ấn ngưng kết, Đỗ Thiếu Phủ thúc giục ngũ chỉ sơn mạch hồn, kim quang rạng rỡ trung, thân ảnh dung nhập mạch hồn bên trong, nhất thời hướng về phía trước phong ấn mà đi, ngũ chỉ sơn mạch hồn, không sợ hết thảy phổ thông phong ấn cùng phù trận, lúc này một cái phong ấn ngăn trở, Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là không có quá lo lắng, xì xì xì, ngũ chỉ sơn hư ảnh hoành không, đụng vào tại phong ấn phía trên, nhất thời từng cổ một phù văn chói mắt lao ra, trực tiếp ngăn trở ở rồi ngũ chỉ sơn hư ảnh bên trên, hào quang chói mắt, phù văn đụng chạm, kích xạ giữa không trung, ngũ chỉ sơn hư ảnh hoành không, kim quang phun trào, hạo đẳng uy năng trút xuống trời cao, tựa như muốn xông qua phong ấn, bốn phía không gian gợn sóng ao hãm, nhưng là vô luận như thế nào, ngũ chỉ sơn hư ảnh mạch hồn, tối hậu một tia phong ấn trước mặt, nhưng là thủy chung vô pháp động xuyên mà qua, như vậy dằng co ước chừng nửa canh giờ, giữa không trung bên trên chói mắt phù văn phun trào, kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh vẫn như cũ còn vô pháp phá tan phong ấn tầng cuối cùng dấu vết, xì xì xì, mạch hồn thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh ở trên hư không lão đảo lui về phía sau sổ bước, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, tiêu hao vô cùng khổng lồ, dĩ nhiên vô pháp đi qua, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lúc này chân chính ngưng trọng, trên khuôn mặt khẽ nhíu mày, Đỗ Thiếu Phủ trán nhíu lại, không nghĩ tới bản thân thúc dục mạch hồn còn vô pháp xuyên qua phong ấn, luôn luôn cảm giác được chỉ kém một tia, nếu bản thân có thể tại mạch hồn bên trên lĩnh ngộ tái mạnh hơn một chút, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, sợ là bản thân có thể đột phá phong ấn đó rồi, tiểu tháp bên trong, chân thanh thuần nói, này phong ấn không đơn giản, cũng không phải đơn thuần phong ấn uy năng vô cùng cường so lên ngươi thực lực bây giờ tới, mạnh hơn nhiều lắm, nếu là Đỗ Tiểu Yêu tại, lấy bản thể của hắn, thì có thể trực tiếp xuyên qua này phong ấn, nhưng ngươi mạch hồn dù sao cũng là phải kém một chút, Thanh Thuần ca, ngươi có biện pháp gì hay không? Đỗ Thiếu Phủ đối với chân Thanh Thuần hỏi, trong này uy năng đối với ta hiện tại có cực lớn ảnh hưởng, sợ là cũng vô pháp giúp ngươi phá ấn, chỉ có thể dựa vào ngươi bản thân, chân Thanh Thuần tiếp tục nói, này phong ấn sợ là cũng chỉ có ngươi tự nghĩ biện pháp mới được, tính là ngươi đi ra ngoài tìm Cổ Thiên Tông cường giả, bọn họ vào không được này nguyên thần phong ấn không gian, xem ra chỉ có thể tự nghĩ biện pháp rồi, Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, nhìn phía trước kia cao vóc sơn phong, kia một cổ triệu hoán hơi thở của mình càng ngày càng nồng nặc, chỉ là này phía ngoài phong ấn, nhưng là bản thân tạm thời còn vô pháp đi vào, ta vừa mới cảm giác ngươi mạch hồn, nếu là tiến thêm một bước, có lẽ thì có hy vọng xông vào trong phong ấn đi. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chú ý phía trước sơn phong, nhẹ giọng nói, ta cũng vậy như thế cảm giác, nếu là ở mạch hồn bên trên có thể tiến hơn một bước, phải có cơ hội có thể xuyên qua phong ấn đó đi. Một lát sau, phong ấn trước sơn phong trong nham động, Đỗ Thiếu Phủ bố trí lên một cái đơn giản phong ấn sau, trực tiếp gọi ra rồi hoang cổ không gian, thân ảnh lóe lên, tiến nhập hoang cổ không gian bên trong hảo lĩnh ngộ mạch hồn. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, thủ ấn ngưng kết, sau lưng nhất thời ngũ chỉ sơn mạch hồn hư ảnh lan tràn mà ra, kim quang rạng rỡ, phù văn lóe ra, bao trùm phù văn, phần phật, cũng không đến bao lâu, này ngũ chỉ sơn mạch hồn hư ảnh, ngay song mâu đã khép hờ Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, bắt đầu diễn sinh, diễn hóa, ngưng tụ, phù văn lóe ra, sơn phong hư ảnh giống như là bị giao phó sinh mệnh một loại từ từ tại Đỗ Thiếu Phủ quanh thân tư sinh mù mịt linh khí, diễn hóa xếp đặt, lộ vẻ ảo diệu vô cùng, vì có thể xông qua kia một chỗ phong ấn, Đỗ Thiếu Phủ lúc này đây tính toán hảo hảo lĩnh ngộ mình một chút mạch hồn, nếu là ở sơn phong mạch hồn bên trên lần thứ hai có làm cho tiến bộ mà nói, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, đến lúc đó cũng có cơ hội có thể xông qua kia bất phàm phong ấn. Sơn phong mạch hồn hư ảnh lóe ra quang huy, kèm theo một cổ kinh khủng uy năng lan tràn, kim quang bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, phù văn tại Đỗ Thiếu Phủ quanh thân giăng khắp nơi, diễn sinh, diễn hóa, ngưng tụ, tư sinh mù mịt linh khí, câu thông thiên địa năng lượng, hào quang lan tràn hang. Như vậy lúc mà qua, Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập mặt khác nơi phong ấn chuyện tình, cũng chẳng có bao nhiêu người biết, thậm chí Cổ Thiên Tông bên trong trưởng lão trung, không có mấy người biết được. Bất quá ngay Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập nơi phong ấn sau, ngoại giới ngày thứ năm, Cổ Thiên Tông bên trong nhưng thật ra phát sinh một đại sự. Các thư hữu, hôm nay càng tân hoàn tất, đại gia sớm chút nghỉ ngơi. Chương 672, đan dược nổi danh, thiên hạ các bên trong, gần nhất ra hai khoản đan dược, theo thứ tự là gọi là Cùng Hóa Đan cùng Huyền Nguyên Đan. Này lưỡng chủng đan dược so lên cùng tầng thứ đan dược tới, giá cả cao hơn bên trên ước chừng gấp 3, những người bình thường cười nhạt. Sau đó tại Cố Trường Hữu bơi nói chi hạ, rốt cục có một cái muốn lên Thiên Vũ quảng trường đọ sức cùng một cái ra ngoài mạo hiểm đệ tử nguyện ý thử một chút. Hai người này từng người mua một quả Cùng Hóa Đan cùng Huyền Nguyên Đan, sau đó kết quả có thể nghĩ, Thiên Vũ quảng trường thượng cùng nhân đọ sức kia một cái đệ tử, cùng đối thủ tu vi, thậm chí là trong tay đạo khí tầng thứ đều là chênh lệch không bao nhiêu. Tối hậu tiêu hao đãi tận sau, chính là phục dụng nhất mạch Huyền Nguyên Đan, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, sau trực tiếp đánh bại đối thủ. Cái khác bên ngoài mạo hiểm đệ tử, trong dãy núi gặp gỡ một cường hãn yêu thú, một đội người tao ngộ nguy cơ, đệ tử kia phục dùng Cùng Hóa Đan, thực lực sinh tăng lên một tầng thứ, trực tiếp trọng thương yêu thú. Huyền Nguyên Đan cùng Cùng Hóa Đan thanh danh bắt đầu truyền ra, có nhân bán tính bán nghi, đã nguyện ý có nhân nếm thử. Sau đó thí nghiệm qua sau hiệu quả tương tự khiến người ta khiếp sợ, trong lúc nhất thời, Cùng Hóa Đan cùng Huyền Nguyên Đan nhất thời truyền ra, không ít đệ tử muốn mua Huyền Nguyên Đan cùng Cùng Hóa Đan. Đến ngày thứ năm thời gian, Huyền Nguyên Đan cùng Cùng Hóa Đan thanh danh tại cả cái Cổ Thiên Tông bên trong đều đã truyền ra, hiệu quả kinh người, làm cho hết thảy đệ tử đều muốn mua một quả phóng ở trên người để phòng kia ngày sau chi cần. Chỉ là thiên hạ các bên trong, nghe nói tổng cộng mới 10 miếng Huyền Nguyên Đan cùng 10 viên Cùng Hóa Đan, sớm đã bị mua dễ không gian, có tiền cũng không thể mua được. Lại là mấy ngày đi qua, có mua Huyền Nguyên Đan cùng Cùng Hóa Đan đệ tử chứng thực hiệu quả kinh người sau, Huyền Nguyên Đan cùng Cùng Hóa Đan giá cả lần thứ hai tăng vọt. Huyền Nguyên Đan cùng Cùng Hóa Đan giá cả từ từ đã tại Cổ Thiên Tông không chợ đêm trung xào đến gấp 7 trở lên. Những thứ kia có nắm Huyền Nguyên Đan cùng Cùng Hóa Đan đệ tử cũng không nhịn được thả ra, thông qua Cổ Thiên Tông bên trong chợ đêm bán. Sau đó từng cái một nhưng là hối hận đau lòng, làm tại đệ sau 10 ngày, Huyền Nguyên Đan cùng Cùng Hóa Đan giá cả đã đến nguyên bản Huyền Nguyên Đan cùng Cùng Hóa Đan giá cả thập bội, chẳng khác gì là ngang nhau tầng thứ đan dược chỉnh ba giá gấp 10 lần, vẫn là còn đang xào cao trung. Thiên hạ các bên trong, mỗi thiên hiện tại sóng người nối liền không dứt, đều ở đây hỏi dò Huyền Nguyên Đan cùng Cùng Hóa Đan lúc nào mới có hàng. Cố Trường Hữu chỉ có thể lắc đầu, Huyền Nguyên Đan cùng Cùng Hóa Đan hiện nay không có hàng, chính là thiên hạ hội hội trưởng Đỗ Sư Thúc làm cho tự mình luyện chế, cần đợi được Đỗ Sư Thúc sau khi xuất quan mới có thể luyện chế. Mặc dù nói thiên hạ các bên trong hiện tại đã không có rồi Cùng Hóa Đan cùng Huyền Nguyên Đan, bất quá nhưng thật ra gần nhất cũng là làm cho thiên hạ các sinh ý hỏa bạo, thụ không ít quan tâm. Bất quá loại này sinh ý hỏa bạo, nhượng Cố Trường Hữu nhưng là cũng vô pháp rất cao hứng. Thiên hạ hội trung, bây giờ dược phù sư cùng khí phù sư cũng không nhiều, có thể nói là lác đác không có mấy, căn bản là không có cách chống thiên hạ các bây giờ sinh ý, sợ là không bao lâu nữa, thiên hạ các liền đối mặt vô hàng có thể mua quẫn cảnh. Cả cái Cổ Thiên Tông bên trong dược phù sư cùng khí phù sư, hầu như sớm liền đều là bị các đại thế lực bao quát trong đó, muốn tìm dược phù sư cùng khí phù sư gia nhập, này căn bản không có khả năng lắm. Sơn phong, vách đá vạn trượng bên trên, hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, rơi vào ánh chiều tà bao phủ quần phong. Tư Mã Đạp Tinh đứng ở Huyền Nhai trên tảng đá, quần áo lơ mơ giật, khuôn mặt anh khí bức nhân, nhìn vách đá vạn trượng hạ kia mông mông sương mù, thì thào nói nhỏ, tiểu tử kia, cũng không nên gặp chuyện không may mới tốt a. Hoang cổ không gian bên trong, sương mù không gian, kim quang rạng rỡ ba động, gợn sóng khuếch tán ra đi. Ngoại giới thời gian 10 ngày, Đỗ Thiếu Phủ tại nơi phong ấn bên trong, trừ đi luyện hóa Bạch Vân yêu nhạn tàn hồn lúc, cùng nơi phong ấn bên trong tìm tòi lúc, cũng đã tại hoang cổ không gian bên trong ước chừng 2 tháng có thừa, kim mang rạng rỡ, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng một tòa kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh bao phủ, sơn phong hư ảnh tỉ mỉ nhìn đi, chính là tùy ngũ chỉ sơn làm cho tạo thành, cao thấp so le không đồng đều, giống như bàn tay, đóng ngoặc vuông, phần phật, ngũ chỉ sơn hư ảnh biến hóa, sau lưng Đỗ Thiếu Phủ diễn sinh, diễn hóa, ngưng tụ, nảy sinh mù mịt linh khí, ảo diệu vô cùng, xùy xùy, lúc lần thứ hai tại đây trong thời gian đi qua, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người cũng ở đây từ từ kéo lên, làm lần thứ hai mấy ngày sau, làm tự Đỗ Thiếu Phủ trên người leo lên khí tức đình trệ, sau lưng nó kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh hóa thành phù văn, từ từ lướt vào rồi thể nội sau, hai mắt nhắm chặt mở ra, xùy xùy, thâm thúy sáng sủa trong con mắt, kim sắc kim mang lướt ra, bá đạo khí tức lóe ra, một cổ vô cùng ác liệt hùng hậu khí tức tự thể nội tịch quyển mà ra, tự hồ tiến bộ không ít a. Chân thanh thuần nguyên thần thân thể xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, có đã chết lặng vẻ chấn động. Đoạn thời gian này trung, đối với Đỗ Thiếu Phủ ở chỗ mạch hồn bên trên tiến bộ, chân thanh thuần coi như là rõ ràng nhất, kia tốc độ cực nhanh, nhưng hắn không thể không vì đó chấn động, hình như là tiến bộ không ít. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, cảm giác trong cơ thể hết thảy, như là mạch hồn trải qua một lần tẩy lễ, nếu là lúc đầy đủ, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, sợ là không bao lâu nữa, bản thân có thể có đột phá, vô cùng có khả năng trực tiếp đặt chân võ vương cảnh sơ đăng. Tại đoạn thời gian này lĩnh ngộ hạ, mạch hồn đã có hóa hình dấu hiệu, đi thử một chút có thể hay không tiến nhập phong ấn đó bên trong đi, hết thảy phải cẩn thận, phong ấn đó bên trong, nói không chừng có cự đại nguy cơ. Chân thanh thuần đối với Đỗ Thiếu Phủ dặn dò nói, sưu sưu, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ ra hoang cổ không gian, thân ảnh xuất hiện ở khổng lồ kia sơn phong trước, thủ ấn ngưng kết, thúc dục ngũ chỉ sơn mạch hồn, dung nhập mạch hồn bên trong, nhất thời hướng về phía trước phong ấn mà đi. Xì xì xì, kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh hoành không, đụng vào tại phong ấn phía trên. Phong ấn phía trên từng cổ một phù văn chói mắt nhất thời lao ra, trực tiếp ngăn trở ở rồi ngũ chỉ sơn hư ảnh bên trên. Ngũ chỉ sơn mạch hồn hư ảnh phía trên, từng cổ một kim sắc phù văn ngất trời, trực tiếp đụng vào phù ấn phía trên. Hai cổ phù văn đối chàng đụng chạm, bốn phía không gian gợn sóng ao hãm, chói mắt kích xạ giữa không trung. Ngũ chỉ sơn hư ảnh hoành không, kim quang phun trào, hạo đảng uy năng trút xuống trời cao, tự như muốn xông qua phong ấn. Thời khắc này, ngũ chỉ sơn hư ảnh bên trên uy năng, so lên mấy ngày trước tới, rõ ràng là mạnh mẽ hơn nhiều. Như vậy kéo dài lúc tại một khắc đồng hồ tả hữu, tại giữa không trung bên trên chói mắt phù văn phun trào trung, kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh, rốt cục xông phá phong ấn bên trên tầng cuối cùng vết sâu. Xì xì xì, sơn phong hư ảnh phá tan phù ấn. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh theo mạch hồn hư ảnh ở trên hư không trực tiếp động xuyên mà qua, sau đó sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, tiêu hao vô cùng khổng lồ, rốt cục tới rồi. Kim sắc ngũ chỉ sơn mạch hồn hư ảnh thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước không gian, khổng lồ kia sơn phong đã ở trước mắt, rốt cục xông vào phù ấn bên trong, đỉnh núi kia bên trên, tự hồ có một mảnh cung điện. Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía trước sơn phong, khổng lồ sơn phong toàn bộ đều là cổ lão nham thạch, không có một ngọn cỏ, lộ ra tráng lệ thương cổ khí tức. Đỉnh núi bên trên, lúc này xuất hiện một tòa xa xa nhìn đi vô cùng khổng lồ cung điện, sưu sưu, Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận từng ly từng tí, toàn bộ tinh thần đề phòng, bắt đầu hoành không đi trước kia ngọn núi to lớn mà đi. Khổng lồ cung điện, tọa lạc đỉnh núi, giống như một mảnh cổ lão tiên cung, càng đến gần, càng là cảm giác vô cùng khổng lồ hạo hãn. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi vào cung điện trước, một cổ không rõ khí tức theo cung điện thâm nhập chỗ lan tràn mà đến, như là tại đối với bản thân triệu hoán. Không có quá nhiều do dự, Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận bước vào cung điện bên trong, cự đại cung điện hùng vĩ, nhưng là cũng không hoa lệ, ngược lại là vô cùng đơn giản, càng là có thể khiến người ta cảm thấy một cổ lão tang thương khí tức, thật nhiều thi cốt a, cũng đều là cổ thiên tông bên trong đệ tử. Bên trong cung điện, Đỗ Thiếu Phủ dọc theo đường đi nhìn thấy không ít thi cốt, ước chừng mười mấy vị, có thể tại quần áo nhìn thấy cổ thiên tông huy hiệu, có tựa hồ là đã vẫn lạc lúc rất dài, quần áo mục nát, nhìn không thấy trên người huy chương, những hài cốt này nhưng là vẫn như cũ hoàn hảo vô khuyết, chứng minh sinh trước đều là tuyệt đối cường giả, bọn họ thi cốt sẽ không dễ dàng mục nát, so lên sắt thép còn cường hãn hơn. Những hài cốt này bên trên, Đỗ Thiếu Phủ hành lễ sau, bắt đầu nhất kiểm tra, nhưng là không thể tìm được Càn Khôn đại, tự hồ đã bị người nhanh chân đến trước qua. Tiếp tục thâm nhập sâu bên trong cung điện hết thảy có chút đơn giản, men theo kia không hiểu triệu hoán khí tức, Đỗ Thiếu Phủ cấp tốc thâm nhập vào, từ từ, nhìn thấy trong đại điện bắt đầu nổi lên sóng năng lượng, ở trong đại điện một chút thạch đầu trong khe hở, dĩ nhiên xuất hiện linh dược, hào quang lan tràn, ống ánh sáng long lanh, rạng ngời rực rỡ, cửu tinh đằng, còn có bạch diệp linh chi, không nghĩ tới còn có huyết minh hồ. Chân thanh thuần thanh âm từ nhỏ bên trong tháp truyền ra, hắn theo dõi đến không ít linh dược khí tức, vô cùng kinh ngạc nói, thật nhiều linh dược, đều là phẩm cấp cực cao, có thể luyện chế thất phẩm đan dược, bách diệp linh chi còn có thể luyện chế thượng phẩm huyền nguyên đan, thật nhiều linh dược, là có người ở chỗ này tài bồi sao. Đỗ Thiếu Phủ vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới trong đại điện trong khe đá, đều đang là có linh dược tồn tại, không phải có người gây nên, trong này có đặc biệt bảo vật, tản mát ra rồi thiên địa linh khí, thời gian dài dằng dặc bên trong, liền nảy sinh ra cái này bất phàm linh dược. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, hái, hoàn hảo Đỗ Tiểu Yêu không ở, Đỗ Thiếu Phủ không do dự, đem hết thảy thành thục linh dược, trực tiếp thu vào bản thân càng không đại trung, thầm nghĩ trong lòng hoàn hảo Đỗ Tiểu Yêu không ở, bằng không cái này thứ tốt, tuyệt đối sẽ bị Đỗ Tiểu Yêu cầm đi một nửa không thể, bất quá thấy những này linh dược, nhưng là làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, không tự chủ được nghĩ tới Đỗ Tiểu Yêu, trong khoảng thời gian này, thật đúng là càng ngày càng nghĩ tên kia. Chương 673, tái được pháp khí, từng cây linh dược thu vào bản thân càng không đại trung, Đỗ Thiếu Phủ mắt hiện vui vẻ, hầu như hết thảy linh dược đều là vô cùng bất phàm tồn tại, cũng là có thể luyện chế thượng phẩm đan dược, trong đó thậm chí có thể luyện chế huyền nguyên đan cùng cùng hóa đan linh dược. Này một nhóm linh dược, nếu là phóng ở bên ngoài đi, đều đủ để khiến người ta phong cùng tranh đoạt, giá trị liên thành, hư, u, nhất đạo kiếm mang từ trước không gian lướt xuống, kiếm quang gào thét, làm cho không gian rung động, cẩn thận. Chân Thanh Thuần tại tiểu tháp bên trong đối với Đỗ Thiếu Phủ lớn tiếng nói, sư, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhất thời thiểm điện lướt ra một đường vòng cung tách ra, cũng may kiếm kia mang cũng không có lần thứ hai bổ tới. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn đi, mới nhìn thấy phía trước hư không bên trong, một mảnh phù văn trong bao, một thanh linh kiếm trôi nổi, ông ông, linh kiếm động nhân, phát ra công ông, kiếm minh thanh âm, uy áp lan tràn, kia uy áp, thậm chí là sẽ không tại phù diêu chấn thiên phiến cùng phách ảnh chi hạ. Linh kiếm trôi nổi hư không, phù văn chói mắt, tự hồ là đang nhìn chăm chú Đỗ Thiếu Phủ một loại, ông ông, kiếm minh không ngừng, thượng phẩm đỉnh phong đạo khí, tự hồ là mình ở tiến hóa, đã đến bán pháp khí tình trạng, bắt đầu có kiếm linh rồi. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, cảm thấy kia một thanh linh kiếm trên người uy năng, đó là một thanh bán pháp khí tầng thứ linh kiếm, bán pháp khí, có thể là tuyệt đối bảo vật a. Đỗ Thiếu Phủ cảm thán, linh kiếm này uy năng hiện tại thế nhưng so khởi phách ảnh cùng phù diêu chấn thiên phiến còn mạnh hơn một chút, này vật vô chủ, ngươi có thể bỏ vào trong túi. Chân Thanh Thuần nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, có chút hèn mọn nói, một món bán pháp khí, thế nhưng có giá trị không nhỏ, coi như là ngươi không cần phải, cũng có thể lưu cho người khác, hoặc là đổi một chút thượng phẩm đan dược cũng là cực tốt. Đỗ Thiếu Phủ cười, vô chủ bán pháp khí, tự nhiên là sẽ không bỏ qua, chớ cưỡng ép thu lấy bán pháp khí. Linh kiếm này đã bắt đầu tẩm bổ ra kiếm linh, không phải đạo khí phù khí cùng linh khí, vô pháp cưỡng ép thu lấy, ngươi chỉ có đạt được nó nhận đồng mới có thể bỏ vào trong túi, cưỡng ép thu lấy, chỉ biết phá hủy nó kiếm linh, đạt được sau cũng sẽ uy năng giảm đi, tối hậu đầu có thể một thanh thượng phẩm đạo khí mà đã xong. Chân Thanh Thuần nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, không thể cưỡng ép thu lấy kia linh kiếm, bán pháp khí, đã vô pháp cưỡng ép thu lấy, nếu không sẽ uy năng giảm đi, trừ phi là có thực lực siêu cường, mới có thể tại không tổn hại uy năng hạ đem cưỡng ép cầm cố kiếm linh thu vào tay pháp khí, kia thế nào thu lấy. Đỗ Thiếu Phủ vừa mới muốn cường hành xuất thủ thu lấy, nghe vậy, nhất thời đình trệ, đối với Chân Thanh Thuần hỏi. Chân Thanh Thuần nghe vậy, nhất thời lão khí hoành thu nói với Đỗ Thiếu Phủ, dùng ngươi tinh thần lực đi câu thông, nếu là ngươi có thể nó nhận đồng, tự nhiên có thể bị ngươi bỏ vào trong túi, nếu là ngươi vô pháp đạt được nó nhận đồng, vậy cũng chỉ có cưỡng ép thu lấy. Trừ phi ngươi có thể thả nó một con ngựa. Này Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, thấy bảo vật tại sao có thể không thu lấy, lập tức động thủ, dựa theo đại ca Chân Thanh Thuần từng nói, bắt đầu đi cùng kia linh kiếm câu thông, hy vọng có thể đạt được linh kiếm nhận thức, sao có thể bỏ vào trong túi. Thế nhưng kết quả lại là cùng Đỗ Thiếu Phủ trong tưởng tượng có chút sai lệch, vô luận như thế nào nỗ lực, cũng vô pháp đạt được linh kiếm nhận thức. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ tinh thần lực ba động, bao quanh kia linh kiếm, thậm chí là làm cho linh kiếm phát ra càng ngày càng ác liệt ông ông kiếm minh thanh âm, phù văn chói mắt, tùy thời có khả năng đối với Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu công kích, làm sao có thể, ta như vậy thiên tung thần võ, lại vẫn vô pháp đạt được bảo kiếm nhận đồng. Đỗ Thiếu Phủ có chút biệt khuất, bản thân dĩ nhiên vô pháp thu được linh kiếm nhận đồng, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ không thể nào tiếp thu được, có chút bị đả kích, muốn có được linh kiếm nhận đồng, đây là một loại cơ duyên, cùng bản thân ngươi không quan hệ, xem ra ngươi không có này cơ duyên. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, không biết vì sao, trong thanh âm dĩ nhiên lộ ra có chút vui vẻ. Đối với Chân Thanh Thuần mà nói, có thể nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ gặp gỡ không thể như ý chuyện tình, trong lòng liền không rõ có chút vui vẻ, chứng minh tiểu tử này cũng không phải toàn năng, cũng có kinh ngạc thời gian. Bảo kiếm này hẳn là Cổ Thiên Tông cường giả lưu lại, lẽ nào muốn Cổ Thiên Tông công pháp mới có thể câu thông sao? Đỗ Thiếu Phủ còn không hết hy vọng, khẽ nhíu mày, bảo kiếm này tại đây nơi phong ấn bên trong, hơn phân nửa là Cổ Thiên Tông cường giả lưu lại hạ, nếu là dùng Cổ Thiên Tông công pháp đi câu thông, có lẽ có thể thành công, chỉ là Cổ Thiên Tông bên trong công pháp, Đỗ Thiếu Phủ căn bản không có tu luyện, vẫn tu luyện Kim Sĩ Đại Bàng Điểu công pháp. Được rồi, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, tự hồ là nghĩ tới điều gì, thủ ấn ngưng kết, lấy tay thay kiếm, từng đạo kiếm quang tự trong tay lướt ra, kiếm quang tầng tầng lớp lớp, khuếch tán ra tới, khi trôi nổi linh kiếm tự hồ là cảm thấy cái gì, nhất thời thân kiếm rung động, có quang hoa lóe ra, sau dĩ nhiên theo Đỗ Thiếu Phủ trong tay kiếm quang mà động, hai người đồng bộ, từng đạo kiếm quang lướt ra, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ thi triển chính minh thánh kiếm phổ bên trong kiếm chiêu, lấy tay thay kiếm, kiếm quang lướt động, câu thông hướng trôi nổi linh kiếm mà đi, linh kiếm tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, vô cùng vui mừng nhanh, kèm theo Đỗ Thiếu Phủ kiếm chiêu, bắt đầu vũ động, cách Đỗ Thiếu Phủ càng ngày càng gần, hư, hư, làm Đỗ Thiếu Phủ thu minh thánh kiếm phổ bên trên kiếm chiêu thi triển hoàn tất, linh kiếm tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh gào thét, quang hoa nở rộ, trực tiếp trôi nổi tại Đỗ Thiếu Phủ trước người. Khi linh kiếm bên trên, từng cổ một phù văn nhộn nhạo, ác liệt chi khí toàn bộ tiêu thất, bắt đầu đối với Đỗ Thiếu Phủ vô cùng thân mật. Đỗ Thiếu Phủ lấy tay mà ra, một tay đem kia bảo kiếm giữ tại tay trung, sau đó khóe miệng hơi nổi lên một đạo vui vẻ độ cong, một món bán pháp khí bảo kiếm, rốt cục bị bản thân bỏ vào trong túi. Tiểu tử này, dĩ nhiên thành công. Chân Thanh Thuần thì thào thanh âm truyền ra, trong thanh âm tựa hồ có chút khó chịu, hắc hắc, Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười. Không nghĩ tới thi triển minh thánh kiếm phổ bên trên kiếm chiêu thật sự có thể câu thông kia bảo kiếm, xem ra một thanh này bảo kiếm lúc trước chủ nhân, cũng hơn nửa tu luyện qua minh thánh kiếm phổ, thu lên kia một món bán pháp khí sau, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có phát hiện đang tính toán nhận chủ. Đỗ Thiếu Phủ tự biết bản thân có phách ảnh nơi tay, mặc dù nói bảo kiếm này bây giờ uy năng tầng thứ còn hơi cường phách ảnh, nhưng là không nhất định chân chính mạnh hơn phách ảnh, huống chi cũng sợ không có phách ảnh vậy. Chính là chuyên môn vì mình chế tạo riêng thích hợp bản thân. Mặt khác đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, ngoại trừ phách ảnh ở ngoài, trên lưng mình còn có Tử Kim Thiên Khuyết, một thanh này bảo kiếm cường thịnh trở lại, tự nhiên là vô pháp mạnh hơn Tử Kim Thiên Khuyết. Đem này bán pháp khí bỏ vào trong túi, Đỗ Thiếu Phủ chỉ là muốn đến lúc đó lưu cấp đại tỷ hoặc Âu Dương Sản các nàng, có lẽ sau này đổi một chút những thứ khác bảo vật cũng là tốt. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục men theo kia triệu hoán hơi thở của mình thâm nhập vào cung điện. Cẩn thận từng ly từng tí trung, nhưng thật ra không có gặp lại loại nào nguy hiểm. Một đường có chút thông thuận nói tới đến một chỗ hùng vĩ trong đại điện. Đại điện rộng mở, diện tích ước chừng bên trên mấy trăm trượng, cao vóc sừng sững. Trong đại điện, lúc này một cái hình dạng ước 50 tuổi niên kỷ 50 lão giả ngồi xếp bằng, mặc kim sắc áo bào rộng, song mâu đóng chặt, toàn thân bao vây lấy một tầng kim sắc quang mang. Khi kim sắc quang mang có chút ảm đạm, quỷ dị không có bất kỳ khí tức gì ba động. Giống như kim sắc suy yếu hỏa diễm bao vây lấy thân thể, người nọ đã tẩu hỏa nhập ma, bằng vào thiêu đốt thể nội huyền khí bảo vệ tối hậu một tia linh trí bất diệt, thật mạnh thực lực, nếu là ta thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng chỉ so với lên này nhân mạnh hơn một nấc thang mà thôi. Chân Thanh Thuần rung động thanh âm tự Đỗ Thiếu Phủ trong ngực tiểu tháp bên trong truyền ra, trong đại điện ngồi xếp bằng, giống như tọa hóa kim bào 50 lão giả, mặc dù không có bất kỳ khí tức gì ba động, nhưng là tuyệt đối cường giả đỉnh cao. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, thời khắc này nhưng là cũng không có chăm chú vào kia kim bào lão giả trên người, mà là chăm chú vào rồi trong đại điện một cái cổ lão trên thạch đài. Bãi đá có hơn 10 trượng lớn nhỏ, bốn phía giăng đầy phù văn cổ xưa, trên thạch đài, có một đôi khuếch trương ra song xí khuếch trương, lẳng lặng đưa đặt ở cổ lão trên thạch đài, cả vật thể tầng tầng lớp lớp kim sắc linh vũ bao trùm, không có bất kỳ khí tức lưu động, nhưng là khiến người ta nhìn, vô cớ tâm thần rùng mình. Muốn sẽ đối nằm rạp trên mặt đất, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên thạch đài kim sắc song xí, linh vũ trung phù văn giăng đầy, lộ ra ảo diệu, bắt đầu ba động, khi kim sắc song xí bên trong, có một loại vô hình khí tức lan tràn, khí tức vô hình nhượng Đỗ Thiếu Phủ rất quen thuộc, chính là này nơi phong ấn bên trong, vẫn dắt dẫn tới mình kia một cổ khí tức, hơi thở này đang kêu gọi bản thân, chính là tới tự kia kim sắc song xí bên trong, oanh, đột nhiên, tự hồ là Đỗ Thiếu Phủ khí tức xúc động trên thạch đài kim sắc song xí, có kim mang chói mắt phóng lên trời, trong nháy mắt, kia kim sắc song xí bên trên bắt đầu kim quang vạn trượng, kim sắc quang mang lưu, giống như một mảnh kim sắc hồng chảy treo đại điện, chở đầy lấy bá đạo vô thất khí tức bén nhọn, kim sắc song xí bên trên kim sắc quang mang càng ngày chói lóa mắt, phù văn lóe ra, hừng hực quang huy tán phát, sau đó một khổng lồ kim xí đại bàng hư ảnh, chấn xí xoay quanh, ngút trời mà xuất, kỹ, kim xí đại bàng điểu tiếng hi, y, âm thanh thanh âm xuyên kim nứt ra mây, cả cái đại điện, cả tòa khổng lồ sơn phong đều ở đây rung rẩy, phần phật, kim xí đại bàng điểu xuề hai cánh, toàn thân kim quang rạng rỡ, làm cho này khổng lồ đại điện, giống như là muốn trực tiếp phá hủy, hung uy che đậy lan tràn, khiến cho nhân run sợ, thật mạnh uy áp, Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ, thời khắc này dòng máu khắp người cũng ở đây vì đó vô cớ sôi trào, kia một cổ tự khổng lồ kia kim xí đại bàng điểu hư ảnh trên người lan tràn mà ra uy áp, làm cho lúc này Đỗ Thiếu Phủ cũng muốn nằm rạp trên mặt đất, vì đó run rẩy, đáng sợ kia uy áp quá mức cường đại rồi, còn có một canh, Tiểu Vũ chính tại gõ chữ, chương 674, Chí Tôn Thú Năng, Đỗ Thiếu Phủ tu luyện kim xí đại bàng điểu đường, lúc này càng thêm là có thể cảm giác được, thời khắc này kia uy áp kinh khủng bực nào, trong đại điện, kia tràn ngập bên trên mấy trăm trượng đại điện khổng lồ kim xí đại bàng điểu hư ảnh, cự đại song mâu còn như diệu nhật, kim quang rạng rỡ, còn như kim sắc lôi đình ánh mắt bao quát tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, kim xí đại bàng điểu hư ảnh bên trên, khí thế bá đạo vô biên, làm cho Đỗ Thiếu Phủ bị xem rót, còn như bị ngũ lôi oanh, a, Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được kêu thảm thiết, thời khắc này trên ngực, giống như có cái gì đang thiêu đốt, huyết dịch đang sôi trào, giống như là muốn phá hủy thân thể mình, oanh oanh, còn như thiên lôi vang vọng, đáng sợ kia kim xí đại bàng điểu hư ảnh trong tròng mắt, lưỡng đạo kim sắc lôi đình ánh mắt, còn như kim sắc lôi điện trùng tia sáng, trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ song đồng bên trong, quang mang chói mắt, còn như diệu nhật, chói mắt, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời muốn vội vàng đóng song mâu, chỉ là kim sắc trùng sáng hạ, Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ phát hiện, bản thân song đồng vô pháp khép lại, đã thân bất do kỹ tràn ngập đầy rồi kim sắc chói mắt quang mang, khi chói mắt hào quang chói mắt bên trong, thời khắc này tự hồ là có hai kim xí đại bàng điểu hư ảnh nổi lên, tiến vào Đỗ Thiếu Phủ song đồng bên trong, sau đó hóa thành vô số ảo diệu phù văn, tại Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi khuếch tán ra tới, làm cho đầu óc mê muội mơ hồ, ý thức đình trệ, kim xí đại bàng điểu đại bằng kim xí, đây mới thực là kim xí đại bàng điểu đại bằng kim xí, Đỗ Thiếu Phủ trong ngực tiểu tháp bên trong, chân thanh thuần thanh âm chấn động truyền ra, chỉ là lúc này Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không có nghe thấy chân thanh thuần thanh âm, song mâu bắt đầu từ từ đóng chặt, cả người đứng lẳng lặng, Đỗ Thiếu Phủ lúc này trạng thái, cùng cách đó không xa trong đại điện kia ngồi xếp bằng, song mâu đóng chặt kim bào 50 lão giả trạng thái chênh lệch không bao nhiêu, làm Đỗ Thiếu Phủ ý thức khôi phục thời gian, phát hiện bản thân xuất hiện ở một cái kim quang rạng rỡ trong nước xoáy, phần phật, vòng xoáy khổng lồ xoay tròn, còn như một cái đi thông minh giới chống đỡ hắc động, bốn phía khí tức làm người ta linh hồn sợ run. Kim sắc vòng xoáy rất sâu, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được bản thân như là theo cửu thiên chi thượng trụy lạc, kim sắc quang mang càng ngày càng chói mắt, phát ra ông ông tiếng sấm nổ, tự hồ là có kim xí đại bàng tại tiếng hi y y y y âm thanh rít gào, gào gừ, ô ô, mu tiếng bò rống. Bỗng dưng, kim sắc vòng xoáy bên trong, bắt đầu có các loại thú hống rít gào, sau đó có từng con đáng sợ yêu thú hư ảnh rít gào mà ra, tại kim sắc vòng xoáy bên trong muốn nhào ra, từng con đáng sợ yêu thú, có hung hãn hung cầm, có cường hãn tẩu thú, đều là rít gào tiếng hi, y âm thanh, song mâu dường như sấm chớp, làm như tại sao cùng không cam lòng, này từng con đáng sợ yêu thú, bất kỳ một đều là tuyệt đối nhân vật đáng sợ. Thậm chí phần lớn yêu thú, Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối chưa từng thấy qua tồn tại, nhưng lan tràn mà ra đáng sợ kia hung hãn uy áp, nhưng là đủ để cùng bài danh thiên thú bảng hàng đầu yêu thú so sánh với, thậm chí chắc chắn mạnh hơn. Từng con yêu thú hư ảnh nhe nanh múa vuốt, bất kỳ một nếu là phóng xuất ngoại giới, đều đủ để máu chảy thành sông, hùng bá nhất phương. Lúc này tự hồ chỉ là lưu tại này kim sắc vòng xoáy bên trong tối hậu một đạo linh tàn hồn hư ảnh. Cái này yêu thú sinh trước không khỏi là khiếp sợ thiên địa tồn tại, nhưng bây giờ nhưng là đã sớm bị kim xí đại bàng điểu làm cho tiêu diệt, chỉ có thể tại đây kim sắc vòng xoáy bên trong rít gào nộ hống, lộ ra không cam lòng. Kim sắc vòng xoáy, còn như thời không đảo lưu vòng xoáy, Đỗ Thiếu Phủ trụy lạc mà xuống, nhìn thấy vô số khiếp sợ hung cầm mãnh thú, đều là tới tự viễn cổ, đều ở đây gào thét, giống như vật sống, khí tức khủng bố vô biên. Kim sắc vòng xoáy bên trong, một cổ tới tự kim sĩ đại bàng điểu uy áp càng ngày càng đậm. Đóng ngoặc vuông. Thân là tu luyện kim sĩ đại bàng điểu tu luyện công pháp người, Đỗ Thiếu Phủ cực kỳ biết rõ, nếu là không có kim sĩ đại bàng điểu khí tức hộ thân, tại kim sắc vòng xoáy bên trong, võ vương cảnh tu vi chỉ có thể con kiến hôi bị áp bạo ở trong đó, căn bản cũng không có thể chống đỡ này đáng sợ uy áp. Mà lúc này, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được bản thân không chỉ có không có bị uy áp, ngược lại là cảm thấy một loại cảm giác thân thiết. Ầm ầm, tối hậu Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân tiến vào một mảnh mênh mông bên trong không gian rung động không ngừng, mênh mông một mảnh. Sau đó mênh mông bên trong không gian, có kim sắc quang mang theo mênh mông vân hải trung phục ra mà ra, kim quang khuếch tán, có vô số phù văn tại như ẩn như hiện. Cái này kim sắc phù văn, đều là vỡ vụn không hoàn toàn, nhưng là phá mà tán, khí tức bá đạo ác liệt đến làm cho Đỗ Thiếu Phủ tâm thần như muốn phủ phục, thật mạnh. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được bản thân giống như là muốn bị áp bạo rồi, một loại này đáng sợ uy áp thật đáng sợ, quá bá đạo ác liệt rồi. Kim sĩ đại bàng điểu phù văn, này kim sĩ đại bàng điểu phù văn, Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ, nhìn này mênh mông bên trong không gian, kia rậm rạp phù văn phá mà tán, kia là chân chính kim sĩ đại bàng điểu phù văn, tới tự chân chính kim sĩ đại bàng điểu, phần phật, mênh mông bên trong không gian, vỡ vụn kim sắc phù văn lóe ra, kim mang chói mắt, còn như vô số kim sắc lôi điện đang lóe lên, tối hậu xếp đặt tại mênh mông trên không trung, ầm ầm, một kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh tái hiện, xoay quanh phù không, như cúi ngắm thế gian, chấn sĩ che khuất bầu trời, trấn áp thương sinh đại địa, phần phật, lập tức kim sắc đại bàng điểu hư ảnh tiêu tán, lần nữa hóa thành phù văn vỡ vụn, sau đó lần thứ hai hóa thành một đôi đơn thuần cự đại kim sắc đại bàng kim sĩ, đại bàng kim sĩ triển khai, che khuất bầu trời, còn như có thể che khuất thái cổ, sau đó lại độ tiêu tán, này kim sĩ đại bàng điểu thú năng. Kia tại nhượng ta lĩnh ngộ, hắn đang truyền thụ ta kim sĩ đại bàng chí tôn thú năng, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần khiếp sợ, này kim sĩ đại bàng điểu phù văn tại đối với bản thân truyền thụ chí tôn thú năng, kia phá mà tán kim sắc phù văn, tại đây mênh mông bên trong không gian vẫn biến ảo, xếp đặt, diễn hóa, loại này phù văn biến ảo diễn hóa, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác cùng mình liên quan, có tới tự huyết mạch cùng linh hồn liên hệ, sinh sôi liên tục, liên miên bất tuyệt. Đỗ Thiếu Phủ ngây dại, tâm thần nhất thời đắm chìm rồi kia phù văn biến ảo bên trong lĩnh ngộ, cảm ngộ kim sắc phù văn biến hóa, cảm ngộ này mênh mông không gian, cảm ngộ hết thảy, trong nháy mắt, như là xuyên qua trăm thời gian ngàn năm, phần phật, kim sắc phù văn biến ảo, xếp đặt trong lúc đó, mang âm thanh còn như tiếng sấm nổ không dứt, kia kim sắc phù văn hóa thành kim sắc song xí, còn như phù diêu lên chín vạn dặm. Trung động hoàng vũ kim sắc phù văn hóa thành hoàn chỉnh kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh, có thể trấn áp thái cổ, trấn áp thương sinh, kim sắc phù văn xếp thành ác liệt trảo ấn, có thể xé rách thương khung, bóc nát tinh hà tinh thần, hết thảy bá đạo vô biên, chấn động thương sinh, kim sĩ đại bàng hư ảnh, song mâu còn như bao quát đại địa, mênh mông bên trong không gian, bắt đầu rung động, phong lôi vang dội không thôi, Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn đắm chìm rồi bá đạo này vô biên kim sĩ đại bàng điểu lĩnh ngộ bên trong. Hoàn toàn tiến nhập ngộ cảnh, thỏa thích trầm say trong đó. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ tại thăm dò kim sĩ đại bàng điểu chí tôn thú năng, thăm dò kim sĩ đại bàng điểu rất nhiều bá đạo ảo diệu, bát ngát trong đại điện, Đỗ Thiếu Phủ song mâu đóng chặt, quanh thân từ từ bắt đầu thẩm thấu xuất rậm rạp kim sắc phù văn. Cái này kim sắc phù văn cùng đại điện này tương liên, kim sắc phù văn biến ảo, lập tức dĩ nhiên thụ dắt dẫn một loại bắt đầu cùng cổ lão trên thạch đài. Kia một đôi kim sĩ đại bàng điểu song sĩ tới gần, phần phật, cổ lão trên thạch đài đại bàng kim sĩ bên trên, bắt đầu toát ra rồi kim sắc quang huy, phù văn lóe ra đại điện, ti ti lũ lũ kim sắc phù văn ba động, cuối cùng cùng với Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể kim sắc phù văn ngưng kết ở cùng nhau, oanh, giờ khắc này, cả cái đại điện đều ở đây hung hăng rung lên, như là phát sinh loại nào chuyện đáng sợ, ầm ầm, giờ khắc này, cổ thiên tông trên chủ phong, khổng lồ cung điện khổng lồ ầm ầm rung lên. Một đạo hạng tiếng sấm vang ở cổ thiên tông bầu trời vang vọng, kinh người âm thanh, kinh động cả cái cổ thiên tông bên trong không ít người, quần sơn bên trong, có ánh mắt kinh ngạc nhìn về thiên không, không biết kia kinh lôi thanh đến từ đâu, lập tức không còn có vang vọng qua, phần phật, sơn phong vách núi treo leo hạ, kia vạn trượng thâm uyên bên trong, sương mù xám xịt đột nhiên hung hăng run rẩy, sau đó có kim sắc tia sáng chói mắt muốn phục ra mà ra, nhưng tối hậu tiêu thất, sưu sưu, thời gian ngắn, hai bóng người rơi vào sơn phong vách núi treo leo bên trên, chính Tư Mã Đạp Tinh cùng Cổ Thanh Dương trưởng lão hai người thân ảnh hạ xuống, ánh mắt đều là rơi vào vạn trượng thâm uyên chi hạ, phía dưới động tĩnh, nơi phong ấn bên trong xảy ra biến cố gì sao? Tư Mã Đạp Tinh cau mày, trán trói chặt, tâm thần bất an, vừa mới kia rung động cùng hạng sấm vang khắp, sẽ tự vạn trượng thâm uyên chi hạ, ở đâu là nơi phong ấn, bên trong có cùng kim sĩ đại bàn điểu có liên quan không gian, mà lúc này, Đỗ thiếu phủ chính ở trong đó, hy vọng thiếu phủ không sự tình. Cổ Thanh Dương trưởng lão ánh mắt ngưng trọng lo lắng đệ tử của mình ở đó nơi phong ấn bên trong gặp nạn, tiểu tử này, vậy mà lĩnh ngộ kia đại bằng kim sĩ bên trên người mang theo kim sĩ đại bàn phù văn áo nghĩa, kia đại bằng kim sĩ không giống như là kim sĩ đại bàn điểu lưu lại, đại cơ duyên, đây mới thực là đại cơ duyên, nơi phong ấn, bao la trong đại điện, chân thanh thuần thanh âm theo Đỗ thiếu phủ trong ngực tiểu tháp bên trong truyền ra, thời khắc này Đỗ thiếu phủ, toàn thân bao quanh kim sắc phù văn quang mang, giống như thần tích, huyền ảo hết sức, toàn thân lưu động kim quang, đều ở đây lộ ra nhiều ảo diệu, phần phật, thời khắc này, trong đại điện, kia ngồi xếp bằng kim bào 50 lão giả, quanh thân không biết bắt đầu từ khi nào, dĩ nhiên bắt đầu ba động ra kim sắc quang mang, từng cổ một bá đạo ác liệt khí tức, bắt đầu tự lão giả kia thể nội lan tràn mà ra, các thư hữu, hôm nay càng tân hoàn tất, chương 675, bắt đầu đột phá, mênh mông không gian, kim quang rực rỡ, chói mắt lóe ra, phá mà tán phù văn không ngừng biến ảo, hiện ra hết kim sĩ đại bàn chí tôn truyền thừa thú năng, giờ khắc này, Đỗ thiếu phủ tâm thần cảm giác được bản thân liền giống như thành một chân chính kim sĩ đại bàng, gió lốc mà lên, chấn sĩ trời cao, muốn phóng lên trời, ngạo thị thế gian, trấn áp thương sinh, kia phá mà lập phù văn, Đỗ thiếu phủ cảm giác đang cùng mình tương dung, bắt đầu tan vào rồi tâm thần của mình bên trong, cùng mình một khối, dung nhập huyết mạch, thâm nhập vào linh hồn, Cổ Thiên Tông trên chủ phong, xa xa sơn mạch liên miên, vách đá vạn trượng hạ, vụ mông mông một mảnh, huyền nhai trên tảng đá. Hoàng hôn, một lão nhất trung hai bóng người đứng chắp tay, một lão che cổ kiếm, tiên phong đạo cốt, râu bạc trắng phiêu phiêu, nhất trung quần áo lơ mơ giật, song đồng lóe ra lưu ly tinh mang, không giận mà uy, bể nghệ thiên hạ, đã ba tháng thời gian rồi, trên vách đá Cổ Thanh Dương trưởng lão nhíu mày, đầy ngưng trọng, ba tháng còn không có tin tức, Cổ Thanh Dương trưởng lão không thể không càng phát ra lo lắng rồi đệ tử tình huống tới, khi nơi phong ấn thực sự quá mức hung hiểm. Không tinh thông kim sĩ đại bàn điểu thú năng người, lại không cách nào tiến nhập, khi nơi phong ấn tồn tại đã lâu, tục truyền chính là ta Cổ Thiên Tông khai tông sau không đến bao lâu liền tồn tại, vẫn có tông quy, khi nơi phong ấn không thể mạnh mẽ xông vào, chỉ đợi người hữu duyên, qua nhiều năm như vậy, không ít đệ tử ngã xuống trong đó, Tư Mã Đạp Tinh cười khổ, lưu ly song đồng, nhíu mày, sau đó chần chờ một chút, nói với Cổ Thanh Dương trưởng lão, ta qua ta tin tưởng thiếu phủ tiểu tử kia nhất định sẽ không có chuyện gì, hắn lĩnh ngộ kim sĩ đại bàng điểu thú năng tựa hồ là cùng người khác không giống nhau, thần hình đều bị, có lẽ là kia nơi phong ấn người hữu duyên, chí ít hiện ở đó tiểu tử lưu lại ngọc giản còn chưa có xuất hiện biến cố, chỉ mong đi, Cổ Thanh Dương trưởng lão than nhẹ, thiếu phủ suy cho cùng mới võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ, kia nơi phong ấn bên trong, nhiều ít hoàng giả đi vào hao tổn trong đó, hy vọng hắn có thể không sự tình, sư thúc. Chúng ta trở về đi, ta tin tưởng tiểu tử kia nhất định không có chuyện gì, kia hung tàn gia hỏa cũng không phải một cái người dễ trêu chọc, đến chúng ta Cổ Thiên Tông bên trong sau, cũng không có thiếu tai họa nhân, tục ngữ nói, người tốt sống không lâu, tai họa di nghìn năm, tiểu tử kia không giống như là sẽ hao tổn người. Tư Mã Đạp Tinh mỉm cười nói với Cổ Thanh Dương trưởng lão, hy vọng, Cổ Thanh Dương trưởng lão có chút hồng nhuận mặt bài trừ có chút cười khổ, hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi rồi. Sau đó hai người nhìn trên trời từ từ mờ tối sắc trời, rặng mây đỏ che trời, chính muốn ly khai, quanh, ngay hai người muốn ly khai kia một chốc, vách đá vạn trượng chi hạ, đột nhiên có hạng lôi thanh âm lăng không vang vọng, sau đó sương mù xám xịt phóng lên trời, một cổ kịch liệt sóng năng lượng từ vách đá vạn trượng chi hạ phóng lên trời, phần phật, theo này hạng tiếng sấm vang vọng đồng thời, đất trời bốn phía bên trong thiên địa năng lượng, thời khắc này tựa như là thụ nào đó một loại dắt dẫn. Bắt đầu điên cuồng hướng về phía vách đá vạn trượng chi hạ hội tụ mà đi, di, chiều tà ánh chiều tà, mảng lớn Cổ Thiên Tông bên trong đệ tử ngẩng đầu nhìn hướng nào đó một chỗ trên không, men theo kia hạng tiếng sấm truyền tới phương hướng nhìn ngọn núi cao nhất mà đi, chuyện gì xảy ra, nhìn vách đá vạn trượng hạ biến hóa, bất thình lình biến hóa, làm cho cổ Thanh Dương trưởng lão kinh hãi. Này biến cố thế nhưng tới tự vách đá vạn trượng chi hạ nơi phong ấn. Tư Mã Đạp Tinh không nói gì, lưu ly trong tròng mắt, ánh mắt lướt ra tinh mang, tinh thần lực tự hồ là đã sớm rót coi hướng về phía vách đá vạn trượng chi hạ, nhíu mày, phần phật, thiên địa năng lượng hội tụ, sau đó tựa như là tại vách đá vạn trượng bên trong tạo thành một cái vòng xoáy cơn bão năng lượng, phía dưới tự hồ là có cái gì đáng sợ chi vật, chính tại cắn nuốt đại lượng thiên địa năng lượng vùng cấm, đóng ngoặc vuông, khả năng cùng Đỗ Thiếu Phủ có quan hệ, sóng năng lượng tới tự nơi phong ấn. Sau một lát, Tư Mã Đạp Tinh lưu ly ánh mắt chớp động, liền rót coi tại vách đá vạn trượng chi hạ. Cổ Thanh Dương trưởng lão nhìn bốn phía kia kinh người kịch liệt sóng năng lượng, cau mày nói, này sóng năng lượng rất mạnh, võ vương cảnh viên mãn tầng thứ tu vi cũng khó mà gây nên, thiếu phủ chỉ là võ hầu cảnh viên mãn, sợ là cũng vô pháp gây nên đáng sợ như thế động tĩnh. Nghe vậy, Tư Mã Đạp Tinh nói với Cổ Thanh Dương trưởng lão, sư thúc có thể đừng quên, tiểu tử kia tuy rằng võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ, thực lực nhưng là liền một hàm đều khó mà đối kháng xuống a. Ầm ầm, theo hai người đang khi nói chuyện, vùng thế giới này sóng năng lượng không ngớt, tại đây thiên địa năng lượng hội tụ quán chú vòng xoáy đồng thời, vách đá vạn trượng hạ, tự kia năng lượng đáng sợ trong nước xoáy, cũng có một cổ bá đạo vô biên khí tức bắt đầu thẩm thấu mà ra, kia bá đạo vô biên năng lượng khí tức liên tục không ngừng, bắn ra kim sắc quang mang rồi phóng xạ thiên không, xa xa nhìn đi, giống kia vách đá vạn trượng chi hạ, có diệu nhật muốn bay lên, sương mù xám xịt bị tô nhuộm thành kim sắc hà vân, quang mang rạng rỡ, giống như một mảnh kim quang vân hải đang dập dờn, kim quang phục ra, bao phủ mảng lớn cổ Thiên Tông, khiến người ta ngẩng đầu nhìn đi, vô cùng tráng lệ, đó là ngọn núi cao nhất, đã xảy ra chuyện gì, hình như là ngọn núi cao nhất truyền lên tới động tĩnh, tốt hơi thở bá đạo, giờ khắc này, không ít cổ Thiên Tông đệ tử dũng xuất, ánh mắt đều là xa xa nhìn về ngọn núi cao nhất vị trí, nơi đó có kim quang tại phóng lên trời, hơi thở bá đạo tự thiên không hàng lâm, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn hướng thiên không, kia kim quang ngất trời, kèm theo kia hơi thở bá đạo hàng lâm, khiến người ta trong cơ thể mạch hồn, thân bất do kỹ có rung rẩy dấu hiệu, kia kim sắc quang mang càng ngày càng mạnh, năng lượng càng ngày càng ác liệt bá đạo, giống là có diệu nhật chính muốn mọc lên ở phương đông, kim quang bắn ra, chiếu rọi quần sơn, sưu sưu, giờ khắc này, cổ Thiên Tông không, đông đảo cường giả bay lên trời, có không ít trưởng lão hộ pháp bắt đầu chạy tới ngọn núi cao nhất mà đi, loại hiện tượng này, vẫn là cổ Thiên Tông bên trong lần đầu tiên xuất hiện qua, khiến người ta khiếp sợ, quanh, gió nổi mây phun, kim mang chói mắt phóng lên trời, kim quang vạn trượng, kim sắc quang mang lưu, giống như vô số dải lụa màu vàng ống vung vải điều khiển tự động, treo màn trời phía trên, bỗng dưng, mảng lớn ánh mắt ngẩng đầu nhìn thiên không, kim sắc hừng hực quang huy tán phát, một khổng lồ kim sĩ đại bàng hư ảnh sau đó chấn sĩ xoay quanh mà ra, ngút trời mà xuất, tự hồ là muốn phù diêu lên, kỹ, khi kim sĩ đại bàng điểu một tiếng hi, y âm thanh, tiếng gầm xuyên kim nứt ra mây, xuề hai cánh, toàn thân kim quang rạng rỡ, hung uy che đậy lan tràn, làm cho cả vùng không gian đều ở đây rung rẩy, đáng sợ uy năng, vô pháp chống đỡ, thật mạnh uy áp, đó là kim sĩ đại bàng điểu, hết thảy quan sát cổ Thiên Tông đệ tử thời khắc này rung rẩy kịch liệt, thể nội yêu thú mạch hồn vô cớ phủ phục, không thể chống đỡ, tự hồ đang hướng bái chí tôn, đáng sợ kia uy áp quá mức cường đại rồi, cổ Thanh Dương, Tư Mã Đạp Tinh, còn có sau đó không ít trưởng lão hộ pháp thân ảnh đều rơi vào trên chủ phong, ngẩng đầu nhìn vách đá vạn trượng phía trên kia kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh, đều là ánh mắt rung động, hơi thở này, chẳng lẽ là tiểu tử kia đang đột phá võ vương cảnh, Tư Mã Đạp Tinh bỗng nhiên ánh mắt rung lên, tinh mang kích xạ mà ra, cảm giác tự vách đá vạn trượng chi hạ lan tràn mà ra khí tức, hơi thở kia tựa hồ chính đang đột phá, đây là có chuyện gì, phía dưới kia có người ở đột phá sao, kim sĩ đại bàng điểu, lẽ nào cùng Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia có quan hệ, giống như chỉ có hắn lĩnh ngộ kim sĩ đại bàng điểu thú năng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng cái một cổ Thiên Tông trưởng lão hộ pháp lúc này cũng ở đây động dung, kia kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh khí tức, quá mức ác liệt bá đạo vô biên. Theo kia kim sĩ đại bàng hư ảnh xuất hiện, vách đá vạn trượng chi hạ, một cổ bàng bạc khí tức cũng ở đây trực tiếp kéo lên, còn giống như là núi lửa phun trào, làm cho ngọn núi cao nhất bên trên tất cả cổ Thiên Tông cường giả động dung, hình như là có người ở đột phá võ vương cảnh a. Này võ vương cảnh sơ đăng khí tức, tự hồ là so lên võ vương cảnh viên mãn tu vi còn muốn hùng hồn a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ầm ầm, Chu Không Thiên Địa lần thứ hai tại run rẩy, kia kim sĩ đại bàn điểu hư ảnh chi hạ, chói mắt một mảnh kim sắc phù văn lần thứ hai lan tràn mà ra, sau đó tại trời cao diễn hóa, xếp đặt, diễn sinh, tối hậu hóa thành một tòa kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh, ầm, làm đem kia ngũ chỉ sơn hư ảnh xuất hiện thời gian, hấp thu thiên địa vô tận năng lượng, phù văn dũng động, như là đã trải qua thiên truy bách luyện, giống như vật sống, kim sắc sơn phong hư ảnh, phóng thích chói mắt kim mang, trạng người rực rỡ, vô cùng vô tận khí thế tịch quyển trời cao, ầm ầm, bỗng dưng, cũng không biết làm sao vậy, cổ thiên tông bên trong trong quần sơn, đại địa nổ vang, liên miên sơn phong rung động không ngừng, đó là mạch hồn, Đỗ Thiếu Phủ kia sơn phong mạch hồn hóa hình, đó là Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn tại hóa hình, Đỗ Thiếu Phủ đang đột phá võ vương cảnh, tiểu tử kia tại vách đá vạn trượng hạ đột phá võ vương cảnh, đưa tới này kinh khủng động tĩnh, yêu nghiệt a, này một chốc, hết thảy ngọn núi cao nhất bên trên trưởng lão hộ pháp rung rẩy kịch liệt, thời khắc này, cơ hồ là tất cả mọi người có thể xác định, lúc này hết thảy kịch liệt động tĩnh, tuyệt đối là cùng Đỗ Thiếu Phủ có cởi không ra quan hệ, chính là tiểu tử kia gây ra đó, mạch hồn hóa hình, tiểu tử kia muốn đặt chân võ vương cảnh, giờ khắc này, Tư Mã Đạp Tinh Song Đồng cũng ở đây hiện lên lên gợn sóng, kia sơn phong hư ảnh tại biến hóa, đó là tại hóa hình, bao nhiêu ngày tư thái hơn người người, một đời cũng vô pháp bước qua bước này, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại dễ dàng làm xong rồi, hắn đã đang đột phá võ vương cảnh, Thiếu Phủ không sự tình, hắn tại đặt chân vương cảnh, Cổ Thanh Dương trưởng lão ánh mắt kích động, đệ tử của mình không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự tình, tự hồ là tại nơi phong ấn bên trong còn chiếm được cự đại cơ duyên, chính đang đột phá, một khi mạch hồn hóa hình, đặt chân võ vương cảnh. Đến lúc đó thực lực tự nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh không ít, cũng không phải võ vương cảnh tầng thứ có thể so sánh. Chương 676, Kim Bào Lão Giả, này đáng sợ khí tức động tĩnh hạ. Trong lúc nhất thời, cả cái Cổ Thiên Tông đều rung động rồi, hết thảy ánh mắt ngẩng đầu, đều là rót coi hướng về phía ngọn núi cao nhất mà đi. Còn đáng sợ hơn khí tức a, là có người đang đột phá sao, kim sĩ đại bàn điểu hư ảnh, kia sơn phong mạch hồn, tự hồ là cùng Đỗ Sư Thúc có quan hệ a. Chẳng lẽ là Đỗ Sư Thúc đưa tới đáng sợ như thế động tĩnh sao? Kim quang vạn trượng thiên không, lúc này xua tan màn đêm, đất rung núi chuyển, còn như đưa tới thiên địa rung chuyển, chấn nhân tâm phách, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, bỗng dưng, kia cự đại kim sĩ đại bàn điểu hư ảnh từ từ tiêu tán không thấy. Sau đó, khổng lồ kia kim sắc ngũ chỉ sơn phía trên, một đạo bị kim sắc quang mang bao thân ảnh, lặng yên vô hơi thở xuất hiện ở kim sắc đỉnh núi, kia một bóng người từ từ tái hiện, vô thanh vô tức. Toàn thân có chút hư ảo, vẫn là có thể thấy rõ thân hình cao ngất thẳng tắp, sau lưng một đôi kim sắc phù văn song xí mở rộng, còn như đại bàng chấn xí, kia một bóng người, trong lúc mơ hồ có thể thấy rõ, chính Đỗ Thiếu Phủ hư ảnh, toàn thân phóng thích vô tận bàng bạc bá đạo uy áp, phản phất muốn phù diêu lên, bay lượn thương khung, cao ngất kia thân ảnh đặt chân ngũ chỉ sơn phía trên, kim quang rạng rỡ, giống như thần tích, có một loại chí tôn khí tức đang tràn ngập, ép lên thiên địa, này một chốc kia kim sắc sơn phong hư ảnh vô cớ cùng xung quanh quần sơn đại địa tương liên, cùng núi non tương liên, kim sắc phù văn lóe ra, ầm ầm, trên không cũng ở đây vì đó rung động, ngũ chỉ sơn hư ảnh đang không ngừng diễn hóa, xếp đặt, rốt cục cường đại đến rồi vô cùng tập trung, một cổ tân khí tức cường đại, nhất thời tự kia hư ảo cao ngất thân ảnh bên trong lan tràn mà ra, khí tức hết sức cường đại, tịch quyển trời cao, đặt chân một cái tầng thứ mới, ầm ầm, giờ khắc này, cao ngất kia thân ảnh sau lưng phù văn song xí chớp động, còn như chân chính kim xí đại bàng hàng lâm, song mâu mở ra, phóng xạ kim quang, còn như hai đợt diệu nhật chiếu rọi trời cao, cuối ngắm thế gian đại địa, bá đạo đáng sợ khí tức làm cho không gian nổ vang, khí lãng ngập trời, tựa như muốn đem thiên địa này quấy long trời lỡ đất, bá đạo sóng năng lượng, như mênh mông đại dương phập phồng, như kim hồng hoành không, phù văn kích đảng, làm cho Cổ Thiên Tông bên trong, quần sơn ầm ầm âm thanh không dứt. Đặt chân võ vương cảnh sơ đăng, cảm thụ được này bá đạo khí tức mạnh mẽ, cả cái ngọn núi cao nhất bên trên trưởng lão hộ pháp ánh mắt, đều là vang lên từng đạo mang khiếp sợ lẩm bẩm thanh âm, đó là Đỗ Sư Thúc, hắn đang đột phá, mạch hồn hóa hình, Đỗ Sư Thúc đột phá đến võ vương cảnh, võ hầu cảnh viên mãn thời gian, Đỗ Sư Thúc có thể đánh bại võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ tu vi tiểu thư, bây giờ Đỗ Sư Thúc đột phá đến võ vương cảnh, thực lực kia lại chính là đáng sợ đến bực nào. Ngoặc kép chấm. Chấm chấm ngoặc kép. Cổ Thiên Tông bên trong, Bốn phía vô số đệ tử nhìn xa xa trước không gian kia Ngũ Chỉ Sơn hư ảnh bên trên cao ngất kim quang thân ảnh, vì đó run rẩy phủ phục, đáng sợ kia bá đạo khí tức bén nhọn tràn ngập, nhưng vùng thế giới này đang rung chuyển. Giờ khắc này, cả cái Cổ Thiên Tông thâm nhập chỗ, không ít mịt mờ khí tức theo dõi đến đây, thật lâu không có tán đi, đáng sợ khí tức nhộn nhạo, sau đó tại vô số rung rẩy dưới ánh mắt từ từ tiêu thất mà đi, kim quang tiêu tán, cả cái thiên địa về tới trong màn đêm. Đóng ngoặc vuông. Hạo Nguyệt trên không, Vân Đạm Phong khinh, trăng sáng sao thưa, chuyện gì xảy ra? Hết thảy ánh mắt bôi qua vẻ kinh ngạc, đáng sợ kia uy năng tiêu thất, không ít mạch hồn bị ảnh hưởng to lớn nằm rạp trên mặt đất đệ tử, lúc này mới có thể từ từ đứng dậy. Mênh mông bên trong không gian, phá mà tán phù văn hóa thành kim sĩ đại bàng điểu, chí tôn khí tức chậm rãi lan tràn ra. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được, chí tôn kia kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh lần thứ hai hóa thành phù văn, trực tiếp rơi vào tâm thần của mình bên trên, liên tiếp cùng mình linh hồn huyết mạch tương liên. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân, thời khắc này phản phất thành một chân chính kim sĩ đại bàng điểu, cảm ngộ bắt kim sĩ đại bàng điểu hết thảy. Đây hết thảy, làm cho Đỗ Thiếu Phủ tâm lướt thần động, như đi vào cõi thần tiên thái hư, như chân chính kim sĩ đại bàng điểu tại bay lượn thương khung, tìm hiểu chí tôn kim sĩ đại bàng điểu thú năng. Bát ngát trong đại điện, Đỗ Thiếu Phủ yên tĩnh mà đứng, thời khắc này trên người xuất hiện một màn quỷ dị, kia cổ lão trên thạch đài, kia một đôi kim sĩ đại bàng điểu dĩ nhiên trực tiếp cùng Đỗ Thiếu Phủ tương liên, chấn sĩ khuếch trương, cùng Đỗ Thiếu Phủ hoàng mỹ tương dung, phản phất bản thân liền sinh ở Đỗ Thiếu Phủ trên lưng, hoàng mỹ hết sức, tự nhiên mà thành. Đại bằng kim sĩ bên trên, có kim sắc phù văn hóa thành vòng xoáy, vây quanh Đỗ Thiếu Phủ xoay tròn, kim sắc phù văn không ngừng biến hóa, tối hậu toàn bộ xếp đặt tan vào rồi Đỗ Thiếu Phủ thể nội, đột phá võ vương cảnh, đạt được đại bằng kim sĩ, tiểu tử này dĩ nhiên lại được lớn như vậy cơ duyên. Tiểu tháp bên trong, chân thanh thuần thanh âm chấn động truyền ra, hắn rõ ràng nhất xảy ra chuyện gì, Đỗ Thiếu Phủ tại đây nơi phong ấn, lại được đến thao cơ duyên vô cùng to lớn, di, tự hồ thức tỉnh a. Bỗng dưng, chân thanh thuần tự hồ là cảm thấy cái gì, nguyên thần khí tức nhất thời toàn bộ thu liễm tiến nhập tiểu tháp bên trong. Trong đại điện, thời khắc này kia vẫn ngồi xếp bằng kim bào 50 lão giả, quanh thân chẳng biết lúc nào, kia kim sắc quang mang càng ngày càng nồng đậm, sau đó từ từ thu liễm, thể nội một cổ khí tức, còn như hung cầm đang thức tỉnh, còn như cự thú đang ngủ đông trung hồi phục, trong sát na lan tràn cả ngôi đại điện, phần phật, kim mang thu liễm, như từng cái thất luyện trào tiến Đỗ Thiếu Phủ thể nội, sau đó huyền ảo toàn bộ tiêu thất, chỉ có sau lưng kia đại bằng kim sĩ vẫn như cũ hơi khuếch trương, lan tràn chí tôn khí tức, quanh, thật lâu sau, Đỗ Thiếu Phủ đóng chặt song mâu mở ra, trong mắt kim mang còn như lưỡng đạo kim sắc lôi đình kích xạ mà ra, bắn thẳng đến trong đại điện, tự thể nội một cổ đáng sợ khí tức tịch quyển, chấn động cả cái đại điện vị trí hung hăng rung lên, võ vương cảnh sơ đăng, cảm giác biến hóa trong cơ thể, thần khuyết bên trong huyền khí cuộn trào mãnh liệt, một tòa Ngũ Chỉ Sơn hư ảnh trấn thủ thần khuyết bên trong, hấp thu tinh thuần huyền khí tẩm bổ, hạo đẳng khí tức ba động, phản phất trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể đâm xuyên không, tru diệt vương giả. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ biết mình rốt cục đột phá đến võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ, coi như là đặt chân đến võ vương cảnh tầng thứ nhóm, phần phật, sau lưng song sĩ vỗ, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần theo dõi, cổ lão trên thạch đài kia động đại bằng kim sĩ. Dĩ nhiên đã cùng bản thân tương dung, rơi vào trên người của mình, tự nhiên mà thành, phản phất trời sinh. Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh, kia đại bằng kim sĩ có thể không phải là mình ngưng tụ bằng Lâm Cửu Thiên phù văn song sĩ, đây mới thực là đại bằng kim sĩ, uy năng chí tôn, bá đạo vô biên, đủ để quét ngang hết thảy. Lẽ nào, trong lòng phỏng đoán, Đỗ Thiếu Phủ đoán chừng, sợ là bản thân lĩnh ngộ kim sĩ đại bằng chí tôn thú năng, chính là tới từ này một đôi đại bằng kim sĩ bên trong. Bởi vậy mình mới có thể này một đôi đại bằng kim sĩ, theo lĩnh ngộ kim sĩ đại bàng chí tôn thú năng trung, Đỗ Thiếu Phủ không khó cảm giác được, chí tôn kia thú năng bá đạo vô biên, khiếp sợ hoàng vũ nhưng cũng không phải toàn bộ thú năng, chỉ là mang theo một bộ phận mà thôi, này đại bàng kim sĩ bên trên chí tôn kim sĩ đại bàng thú năng, chỉ là trong đó một phần nhỏ, có lẽ hoàn chỉnh kim sĩ đại bàng chí tôn thú năng, tại kim sĩ đại bàng bí cốt hoặc cái khác thân thể mang theo bên trên, võ vương cảnh sơ đăng. Khí tức có thể so với võ vương cảnh viên mãn, đại bằng kim sĩ, ngộ được kim sĩ đại bàng chí tôn thú năng, hảo tiểu tử, này một phần đại cơ duyên dĩ nhiên rơi vào trên người của ngươi, thương tang bá đạo thanh âm truyền ra, quanh quẩn tại trong đại điện. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ mới ý thức được trong đại điện còn có bên thứ ba tồn tại, nhất thời ánh mắt nhìn đi, cả người kim sắc áo bào rộng, tuổi hơn 50, song đồng ba động kim quang, giống như bá chủ lão giả chính tại dừng ở bản thân. Đỗ Thiếu Phủ con mắt run rẩy, kia lão giả khí tức trên người, tự hồ cùng mình có chút tương tự, vô hình trung có chút dắt liền, nhưng này chờ khí tức hạo hãn như biển, càng là cảm giác, càng là bao la, còn như hắc động một loại có thể đem tâm thần mình thôn phệ đi vào. Kia kim bào lão giả một đôi hai con ngươi màu vàng ống, ác liệt khiếp người, khiến người ta liếc nhau, tinh thần linh hồn đều phải vì đó tan vỡ. Cường giả, này cường giả siêu cấp, Đỗ Thiếu Phủ con mắt run rẩy. Lão giả này tuyệt đối là hiện nay mới thôi bản thân thấy qua người mạnh nhất, khí tức thật là đáng sợ. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào lão giả trên đầu vai một quả huy hiệu bên trên, đó là Cổ Thiên Tông huy hiệu, chứng minh lão giả này cũng là Cổ Thiên Tông người. Lẽ nào vị kia tiền bối cường giả? Đỗ Thiếu Phủ nhất thời nhớ lại một người, tông chủ Tư Mã Đạp Tinh sư huynh cùng sư phụ nói qua, một cái trong tông cường giả lần thứ hai tiến nhập này nơi phong ấn sau, vài chục năm đều chưa từng xuất hiện rồi. Có lẽ chính là này nhân, đệ tử Đỗ Thiếu Phủ, gặp qua tiền bối, chấn kinh ngạc sau, Đỗ Thiếu Phủ lập tức khom lưng hành lễ, lão giả này phải là Cổ Thiên Tông bên trong vị kia tiến nhập nơi phong ấn bên trong không có đi ra cường giả, này nơi phong ấn bên trong, cũng sẽ không còn có những người khác, miễn lễ, ngươi là đệ tử của ai? Kim bào lão giả ánh mắt cười, nhìn Đỗ Thiếu Phủ đánh giá, một cổ khí tức vô hình ba động, lộ ra vô pháp che giấu bá đạo cùng ác liệt. Đệ tử sư phụ Cổ Thanh Dương trưởng lão. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, đối với kim bào lão giả trả lời, Cổ Thanh Dương, không nghĩ tới tiểu gia hỏa kia dĩ nhiên thu được như vậy đệ tử. Kim bào lão giả nghe vậy, mỉm cười, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ngươi cũng biết ta là ai? Đệ tử không biết, chỉ là tông chủ sư huynh cùng sư phụ, nhượng ta đến đây tìm một vị vây ở nơi phong ấn bên trong trong tông tiền bối. Đỗ Thiếu Phủ trả lời, ha ha, những thứ kia tiểu tử kia nhưng thật ra có lòng. Kim bào lão giả cười ha ha một tiếng, kim bào khẽ động, quan sát Đỗ Thiếu Phủ, có chút nghi hoặc hỏi hỏi, ta bố trí ở bên ngoài phong ấn vẫn còn, ngươi vào bằng cách nào, cho dù là lấy ngươi thực lực bây giờ, sợ là cũng vô pháp đột phá kia một đạo phong ấn. Đệ tử có một chút thủ đoạn đặc biệt, mất một ít thời gian, chính là cũng tiến vào rồi. Đỗ Thiếu Phủ thế mới biết, giám tình nguyên bản ngăn trở ở ngọn núi này cung điện bên ngoài kia một đạo phong ấn, dĩ nhiên trước mắt kim bào lão giả làm cho bố trí, rốt cục đột phá võ vương cảnh. Chương 677, kim bằng tôn giả. Xem ra trên người ngươi thủ đoạn cũng không ít, có thể đại bằng kim sĩ, không phải người thường có thể làm được. Ngươi khí tức trên người cùng chân chính kim sĩ đại bàng chênh lệch không khác. Ngươi thế nhưng trước đây chiếm được cái gì kim sĩ đại bàng điểu cơ duyên? Kim bào lão giả đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, hắn cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người cùng chân chính kim sĩ đại bàng điểu chênh lệch không bao nhiêu. Điều này làm cho hắn nghi hoặc, người bình thường muốn có được đại bằng kim sĩ, đó là bực nào khó khăn, nhớ hắn hai lần trên trăm năm, cũng không có được này đại bằng kim sĩ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nói, đệ tử trước đây đã từng kim sĩ đại bàng điểu cơ duyên, cho nên lĩnh ngộ kim sĩ đại bàng điểu thú năng tới, càng phát ra thân cận một chút, thì ra là thế, đây hết thảy cũng là cơ duyên, vô pháp cưỡng cầu, hiện tại đại bằng kim sĩ rơi vào tay của ngươi, cũng là cùng ngươi duyên phận không cạn. Kim bào lão giả cười, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tiếp tục nói, ta lúc còn trẻ, tung hoành ngang dọc bất kham, lĩnh ngộ đại bằng kim sĩ thú năng, nhân xưng kim bằng tôn giả, bản danh Tư Mã Diệu không gian, bàn về tới, sư phụ ngươi Cổ Thanh Dương chính là ta sư chất, ngươi kêu ta một tiếng sư công là tốt rồi, đệ tử gặp qua sư công. Đỗ Thiếu Phủ lập tức hành lễ, không nghĩ tới này kim bào lão giả bối phận cao như vậy, dĩ nhiên so lên sư phụ cao hơn gấp đôi, coi như vẫn là tông chủ Tư Mã Đạp Tinh sư phụ công, miễn lễ. Kim bằng tôn giả Tư Mã Diệu không gian phất tay đảo qua, ra hiệu Đỗ Thiếu Phủ miễn lễ, cười nói, coi như ngươi còn đã cứu ta tính mệnh, ta cưỡng ép muốn có được đại bằng kim sĩ, tối hậu lại bị thâm nhập khốn trong đó, vì sợ để ngừa vạn nhất, liền bên ngoài bố trí phong ấn, thứ nhất miễn cho có nhân quấy rối, mặt khác cũng là tự biết khó mà có người có thể đạt được này đại bằng kim sĩ, một khi chạm đến cũng sẽ bị tiêu diệt trong đó, cho nên ngăn cản trong tông đệ tử tiếp tục đến đây. Không nghĩ tới ngươi xông qua rồi phong ấn, lĩnh ngộ đại bằng kim sĩ thú năng, đạt được đại bằng kim sĩ, đem ta giải cứu mà ra, nếu không, ta sợ không kiên trì được thời gian mấy chục năm rồi, cũng sẽ bị đại bằng kim sĩ chấn diệt hao hết trong đó. Nghe kim bằng tôn giả nói, Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, nhưng thật ra trong lòng có chút đào ngũ dị, không nghĩ tới trong này còn có nhiều chuyện như vậy. Đại bằng kim sĩ đã bị ngươi đoạt được, phía ngoài cùng phong ấn cũng đã tiêu thất, sớm chút đi ra ngoài đi, phỏng chừng có nhân sẽ lo lắng ngươi, ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, đến lúc đó tự có tương kiến ngày, hy vọng khi đó, có thể nhìn thấy ngươi đã tiến thêm một bước, bất quá có thể phải chú ý, không đến vạn bất đắc dĩ thời gian, tối rất muốn thúc giục đại bằng kim sĩ, để tránh khỏi đưa tới tai họa. Thoại âm rơi xuống, kim bằng tôn giả Tư Mã Diệu không gian ống tay áo rung lên, thân ảnh nhất thời biến mất ở rồi trong đại điện. Đỗ Thiếu Phủ ở trong đại điện ở lại một hồi, sau lưng đại bằng kim sĩ thu liễm, còn như phù văn tiêu thất, thâm nhập nhập thể nội, không thấy dấu vết, chỉ ở trên lưng để lại một mảnh song sĩ dấu vết, còn như vật sống lạc ấn, độ công động nhân, vô nhân có thể thấy, lập tức tâm thần chìm vào thể nội, tỉ mỉ cảm giác biến hóa trong cơ thể, Đỗ Thiếu Phủ cũng càng thêm hài lòng, thần quyết rộng rãi, mạch hồn trấn thủ thần quyết bên trong, trên người gân cốt cơ thể cũng là lần thứ hai mạnh mẽ lên không ít. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, nếu là lúc này cùng Tư Mã Một Hàm nha đầu kia đánh một trận, có lẽ bản thân cũng không cần như là lần trước vậy cố hết sức. Võ Vương cảnh cùng Võ Hầu cảnh, đó là hai cái tuyệt nhiên bất đồng tầng thứ, chênh lệch nhiều lắm. Võ Hầu cảnh viên mãn đỉnh phong cùng Võ Vương cảnh sơ đăng, nhìn như khác biệt không lớn, kỳ thực một đạo cự đại khoảng cách, đại đa số Võ Hầu cảnh tu vi, cả một đời chi lực, cũng khó mà đặt chân Võ Vương cảnh tầng thứ. Khi kim bằng tôn giả Tư Mã Diệu không thực lực không tầm thường, kém chút đã bị hắn phát hiện được ta tồn tại. Chân thanh thuần thanh âm từ nhỏ bên trong tháp truyền ra, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, bên trong không gian này kim sĩ đại bàng điểu uy áp đã tiêu trừ, ngươi chiếm được đại bàng kim sĩ. Khi Tư Mã Diệu không gian nhưng thật ra nói không sai, có thể nghìn vạn phải chú ý, không đến vạn bất đắc dĩ thời gian, đại bàng kim sĩ còn chưa phải muốn đơn giản vận dụng được, miễn cho nhận người đố kỵ. Miễn cho gây nên kim sĩ đại bàng nhất tộc chú ý, nếu là bị kim sĩ đại bàng nhất tộc để mắt tới, phiền toái của ngươi thật liền lớn. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, minh bạch trong đó nguyên nhân, nếu để cho kim sĩ đại bàng nhất tộc phát hiện trên người của mình có đại bàng kim sĩ, tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như ngoại nhân biết bản thân người mang đại bàng kim sĩ như vậy bảo vật, sợ là đủ để gây nên vô số cường giả ngấp nghé tranh đoạt, đến lúc đó lớn nguy cơ phiền phức. Có thể nghĩ, đóng ngoặc vuông, chỉnh đốn một phen sau, Đỗ Thiếu Phủ chính là ly khai đại điện, làm ly khai vạn trượng thâm uyên, đến bên ngoài Cổ Thiên Tông ngọn núi cao nhất bên trên thời gian, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy lúc này ngọn núi cao nhất bên trên không ít trưởng lão hộ pháp, còn có tông chủ Tư Mã Đạp Tinh cùng sư phụ Cổ Thanh Dương trưởng lão, bá bá, theo Đỗ Thiếu Phủ theo vách đá vạn trượng bên trong lao ra rơi vào sơn phong trên, từng đạo có chút chấn động ánh mắt kinh ngạc, cũng là toàn bộ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Thiếu Phủ, không có sao chứ? Cổ Thanh Dương trưởng lão nhìn thấy ái đồ, nhất thời liền xông tới, cẩn thận người kiểm tra Đỗ Thiếu Phủ mới vừa, nhìn thấy hoàn hảo vô khuyết sau, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng hạ một hơi. Sư phụ, ta không sao. Đỗ Thiếu Phủ nói, nhìn lão nhân trước mắt, trong lòng bò qua ấm ý. Đi, đến đại điện nói đi. Tư Mã Đạp Tinh đối với Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, ánh mắt chịu đựng một chút ba động, sau đó đối với bên cạnh trưởng lão hộ pháp chờ nói. Chư vị trưởng lão cùng hộ pháp cùng nhau đi, có lẽ lúc này đại gia cũng nghĩ biết xảy ra chuyện gì. Trong màn đêm, mọi người tiến nhập đại điện. Trong đại điện, Đỗ Thiếu Phủ đem kia nơi phong ấn bên trong không gian tình huống, đại khái cùng mọi người nói một lần. Bất quá đối với đại bằng kim sĩ chuyện tình, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không nói tới một chữ, bên trong lấy được linh dược cùng linh kiếm, tự nhiên là sẽ không đề cập. Đến mức bên trong chỗ tốt, Đỗ Thiếu Phủ cũng là ám trung tiết lộ ra, chính là bị kim bằng tôn giả Tư Mã Diệu không sư công cấp chiếm được, đông đảo các trưởng lão cùng hộ pháp, không có bất kỳ hoài nghi gì, nơi phong ấn cái này sự tình, đối với không ít trưởng lão hộ pháp mà nói, đều là từ không biết hiểu, lúc này nghe được Đỗ Thiếu Phủ, mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai ngọn núi cao nhất hạ, dĩ nhiên còn có này kia nơi phong ấn, không ít trưởng lão hộ pháp nguyên bản cũng ở đây kỳ quái, Đỗ Thiếu Phủ vì sao là không có cùng Tư Mã Một Hàm, Thư Dương tất cả cùng đồng thời tiến nhập trong vùng đất bí ẩn bế quan tu luyện nửa năm, nguyên lai người này bí mật đi nơi phong ấn. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi tại nơi phong ấn bên trong, đột phá đến võ vương cảnh sơ đăng rồi sao? Hồ Tam Không trường lão đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, cho cần phải khẽ động, trong ánh mắt hiện lên gợn sóng, võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ Đỗ Thiếu Phủ đều là kia đáng sợ, đặt chân võ vương cảnh sơ đăng, như vậy đúng là bực nào cường hãn. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, như thế không có gì tốt giấu giếm. Đối với Hồ Tam Không trường lão nói, tại nơi phong ấn, chiếm được một chút chỗ tốt, cho nên vừa vặn đột phá đến võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ. Hồ, nghe Đỗ Thiếu Phủ, đông đảo trưởng lão cùng hộ pháp cũng không khỏi trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái. Mọi người ở đây cũng đều lão hồ ly, không có một hiền lành, tự nhiên là nghe được, Đỗ Thiếu Phủ nói nhẹ nhàng, muốn đột phá đến võ vương cảnh, há có thể chỗ tốt, huống chi Đỗ Thiếu Phủ đột phá thời điểm, ngoại giới phía trên đưa tới kia động tĩnh, đơn giản là thần hạ giới một loại bực nào, sợ là tiểu tử này nhất định là chiếm được kinh người chỗ tốt, chỉ là không muốn nói mà thôi. Sau đó hàng huyên một chút nơi phong ấn bên trong chuyện tình, đông đảo trưởng lão hộ pháp tại Tư Mã Đạp Tinh ra hiệu hạ rời đi, tối hậu chỉ còn lại có Đỗ Thiếu Phủ, Cổ Thanh Dương trưởng lão cùng Tư Mã Đạp Tinh ba người ở trong đại điện. Thiếu Phủ, còn muốn cái gì thật tốt? Tư Mã Đạp Tinh đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, cảm giác vừa mới đông đảo trưởng lão cùng hộ pháp tại, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là có giữ lại. Đỗ Thiếu Phủ cười, trong lòng có chút kinh ngạc, xem ra vị sư huynh này có thể không phải người bình thường. Sau đó gật đầu, liền đem đại bằng kim sĩ chuyện tình nói cho Tư Mã Đạp Tinh cùng sư phụ Cổ Thanh Dương. Vừa mới đang ngồi trưởng lão các hộ pháp đông đảo, cũng không tốt đem việc này tiết lộ đi ra ngoài. Đại bằng kim sĩ, nguyên lai nơi phong ấn bên trong, dĩ nhiên có chân chính đại bằng kim sĩ, khó trách. Tư Mã Đạp Tinh tuy rằng kinh ngạc, nhưng là không có quá nhiều kinh ngạc. Thiếu Phủ, ngươi đi ra trước, ngươi sư công đã đi ra, truyền âm cho rồi ta và ngươi tông chủ sư huynh. Cổ Thanh Dương trưởng lão nói với Đỗ Thiếu Phủ, lần này ngươi tương trợ ngươi sư công thoát hiểm, coi như là vì trong tông lập được đại công, có gì cần tưởng thưởng, nói cho ngươi biết tông chủ sư huynh, ta tin tưởng ngươi tông chủ sư huynh sẽ không cự tuyệt ngươi. Chuyện này, nghe Cổ Thanh Dương trưởng lão, Tư Mã Đạp Tinh trên khuôn mặt nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ lên, mắt nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão cười khổ, thâm nhập biết người sư thúc này thế nhưng lại là tại giúp đệ tử của mình tranh thủ chỗ tốt rồi. Bao che cho con bảo vệ thật sự là không chỗ nào không có mặt. Đệ tử tại trong tông mở một cái thiên hạ cát, xin mời tông chủ sư huynh cấp ta thiếu thu một nửa lợi ích là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, biết sư phụ đây là đang tiện nghi bản thân, tự nhiên là thuận tráng liền bò lên, mới có lợi không cầm bạch không cầm, liền cái này sao? Tư Mã Đạp Tinh nghi hoặc, hắn coi như là vô cùng rõ ràng Đỗ Thiếu Phủ tính cách, vốn cho là Đỗ Thiếu Phủ sẽ công phu sư tử ngoạm, nói không chừng hội yếu bên trên vài món đạo khí. Thậm chí càng thêm, có Cổ Thanh Dương trưởng lão vị này hắn cũng phải cấp mặt mũi sư thúc tại, đến lúc đó hắn coi như là thân là tông chủ, thế nhưng không tiện cự tuyệt. Tư Mã Đạp Tinh nhưng là không nghĩ tới, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ là điểm ấy yêu cầu mà thôi, một cái thiên hạ cát, tiểu đã tiểu nháo mà thôi. Tư Mã Đạp Tinh thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này một mực liều mạng tu luyện, sợ là không lúc làm ra cái gì động tĩnh lớn tới, thiên hạ cát không có đối với tiêu thụ bên ngoài bán cái gì. Chỉ là đối với trong tông đệ tử tiêu thụ, trong tông vốn cũng không thu lấy một nửa lợi ích, chỉ là thu lấy cửa hàng tiền thuê mà thôi. Này tiền thuê đối với người bình thường tới nói, khả năng con số thiên văn, liền coi như là bình thường nội tông đệ tử, cũng vô lực gánh nặng. So sánh với cả cái Cổ Thiên Tông tới, chỉ là không quan hệ đau khổ chín trâu mất sợi lông mà thôi. Thiếu Phủ, ngươi có thể tái suy nghĩ thật kỹ. Cổ Thanh Dương trưởng lão có chút nghi hoặc, lần thứ hai nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ. Hôm nay càng tân hoàn tất, ngày mai bắt đầu hoàn lại mấy ngày hôm trước thiếu hạ các huynh đệ chương tiết, chương 678, tiền thuê toàn bộ miễn. Cổ Thanh Dương trưởng lão vốn là muốn vi đệ tử của mình nhân cơ hội theo trong tông lấy chút chỗ tốt, lấy hắn vị này đệ tử tính cách, hắn nguyên tưởng rằng Đỗ Thiếu Phủ sẽ mở miệng không lưu tình chút nào, đến lúc đó hắn mở miệng nói vài câu, sợ là cũng có thể bắt được không ít chỗ tốt, ai biết Đỗ Thiếu Phủ lúc này đây, cũng chỉ là nói ra một cái như vậy tiểu nhân yêu cầu. Nhưng Cổ Thanh Dương trưởng lão rất là nghi hoặc, bản thân vị này đệ tử thế nào đột nhiên dỗi tính, hắc hắc, đệ tử hiện tại cũng không thiếu cái gì, liền yêu cầu này hảo, hy vọng tông chủ sư huynh có thể đáp ứng. Đỗ Thiếu Phủ vuốt cái ót cười hắc hắc, theo nơi phong ấn bên trong thế nhưng chiếm được không ít chỗ tốt, kia một món bán pháp khí, cũng không thiếu thượng phẩm linh dược, đều là giá trị liên thành, đặc biệt còn chiếm được đại bằng kim sĩ, kia là tuyệt đối trọng bảo. Cho nên nhưng thật ra không tiện mở miệng nhiều hơn nữa muốn cái gì rồi, lựa chọn nhượng trong tông đối thiên hạ các thiếu thu một chút lợi ích, Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải thuận miệng nói, tuy rằng thiên hạ các bây giờ còn chưa có tại trong tông phong sinh thủy khởi, nhưng đối với thiên hạ các tiền đồ, Đỗ Thiếu Phủ vẫn có chút có lòng tin, Cổ Thiên Tông đối mặt đánh là cả Trung Châu Cổ Thiên Tông địa bàn, kia cự đại chợ, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng không muốn phóng quá, cơ hội như vậy trước mặt. Nếu là sớm có thể tranh thủ đến một chút tuyệt đối là chuyện tốt, sau này nếu như tranh thủ, sợ là liền khó khăn, điểm ấy yêu cầu không thành vấn đề, như vậy đi, ngươi kia cái gì thiên hạ cát, sau này lợi ích, trong tông chỉ lấy một phần năm hảo, ngoài ra ngươi có thể bên ngoài tông tuyển chọn một cái lớn hơn một chút cửa hàng, tiền thuê có thể vẫn toàn bộ miễn, Tư Mã Đạp Tinh gật đầu, điểm ấy yêu cầu tự nhiên là không có gì không thể đáp ứng, so sánh với vài món đạo khí tới, điểm ấy yêu cầu đơn giản là không đáng giá nhắc tới, chỉ là Tư Mã Đạp tinh nhưng là không biết, cũng không cần bao lâu, hắn đời này đều vì rồi bây giờ gật đầu buồn bực không thôi, sớm biết rằng lúc trước đánh chết sẽ không đáp ứng Đỗ Thiếu Phủ cái này nhìn như bé nhỏ không đáng kể yêu cầu, ai biết không lâu sau đó Thiên Hạ Các, dĩ nhiên vang vọng cả Trung Châu, Thiên Hạ Các bên trong đang dược cùng tài nguyên tu luyện, trở thành cả Trung Châu phong thưởng chi vật, đa tạ tông chủ sư huynh. Nhìn thấy Tư Mã Đạp tinh gật đầu, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời nói lời cảm tạ. Một lát sau, làm Đỗ Thiếu Phủ cùng mới vừa Thanh Dương trưởng lão ly khai đại điện sau, sắc trời đã bất tri bất giác đến bình minh. Thiên Hạ Các hình như quen thuộc a. À, trong đại điện, Tư Mã Đạp tinh đứng chắp tay, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rời đi, nghĩ trước một đoạn thời gian tự hồ là có cái gì nhân ở trước mặt hắn đề cập tới Thiên Hạ Các, nhưng lúc đó cũng không có để bụng như thế. Mấy tháng này thế nhưng vẫn đang lo lắng nơi phong ấn tình huống, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không dậy nổi Thiên Hạ Các ai nhắc qua, sau đó thân ảnh ly khai đại điện. Sáng sớm, tờ mờ sáng hào quang từ từ lan tràn khuếch tán mà ra, trong nháy mắt, húc nhật mọc lên ở phương đông, thải hà thấp thoáng cổ thiên tông quần sơn vạn phong. Đỗ Thiếu Phủ không có trước sẽ tự mình chỗ ở địa phương, tại sư phụ cổ Thanh Dương trưởng lão dặn dò phải thật tốt tu luyện hạ, sau đó tách ra đi ngoại tông Thiên Hạ Các. Sáng sớm Thiên Hạ Các bốn phía, tất cả lớn nhỏ trên đường phố nhưng thật ra thiếu vài phần huyên náo, nhiều hơn một loại yên tĩnh, không ít cửa hàng còn đại môn đóng chặt. Thiên Hạ Các trung, Cố Trường Hữu chính sầu mi khổ kiểm nhìn chằm chằm tất cả lớn nhỏ hàng trên kệ, lâm lang mãn mục hàng hóa, lúc này lại vô cùng thưa thớt, căn bản không có cái gì tốt mua bán. Đóng ngoặc vuông, ai, không bột đố gột nên hồ a. Cố Trường Hữu than nhẹ, gần nhất Thiên Hạ Các tình huống cũng không tệ, có thể hết lần này tới lần khác tài nguyên tu luyện cung không đủ cầu, như vậy đi xuống, sớm muộn sẽ làm Thiên Hạ Các danh vọng đại điệt, đến lúc đó muốn vãn hồi danh dự, sẽ phải khó hơn không ít. Than tức giận cái gì đây? Thanh âm truyền đến, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở Cố Trường Hữu bên cạnh. Cố Trường Hữu nghe vậy, nhất thời quay đầu lại, mắt nhìn phía sau người nói chuyện, mặc tử bào, sau vai đeo một thanh tử sắc vải sinh quấn khoan kiếm, cương nghị nhuệ khí trên mặt, ánh mắt sáng sủa. Không phải Đỗ Thiếu Phủ còn có thể có ai? Hội trưởng, ngươi tới rồi. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh, Cố Trường Hữu kích động không thôi. Huyền Nguyên Đan cùng Cuồng Hóa Đan bán thế nào? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, đối với mình luyện chế Cuồng Hóa Đan cùng Huyền Nguyên Đan cũng là có chút mong đợi, không biết hiệu quả làm sao, dù sao mình còn không có tự mình thí nghiệm qua. Huyền Nguyên Đan cùng Cuồng Hóa Đan đã sớm bán hết sạch. Nhắc tới Huyền Nguyên Đan cùng Cuồng Hóa Đan, Cố Trường Hữu nhất thời ánh mắt sáng ngời. Đem trong 3 tháng này Huyền Nguyên Đan cùng Cuồng Hóa Đan, tại Cổ Thiên Tông bên trong chợ đêm xào đến định ra giá cả mười mấy lần, một quả khó cầu tràn diện chờ cùng Đỗ Thiếu Phủ nói một lần, mặt khác đem Thiên Hạ Các tình huống, Cố Trường Hữu cũng cùng Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận nói một lần, sợ là không bao lâu nữa, Thiên Hạ Các bên trong liền vô vật có thể bán. Nghe Cố Trường Hữu, Đỗ Thiếu Phủ chân mày vi nhíu, nhìn trời Hạ Các nội lúc này lớn nhỏ trên quầy đều là thật lưa thưa một mảnh. Sáng sủa ánh mắt tại hốc mắt hơi chuyển động, một lát sau, đối với Cố Trường Hữu mở miệng nói, Thiên Hạ Các trước đóng cửa thời gian một tháng đi, đóng cửa thời gian một tháng. Nghe vậy, Cố Trường Hữu nhất thời sững sờ, vô cùng không giải thích được, vô vật có thể bán, tối hậu chính là sợ phải nhốt môn, đến lúc đó đối Thiên Hạ Các danh dự, tuyệt đối là có cự đại ảnh hưởng, đóng cửa một tháng, chúng ta đổi một cái lớn hơn một chút cửa hàng. Đỗ Thiếu Phủ cười, lúc trước tông chủ sư huynh thế nhưng đáp ứng rồi mình có thể chọn một cái lớn hơn một chút cửa hàng, thậm chí là không cần thu tiền thuê, đem việc này báo cho Cố Trường Hữu, đổi một cái lớn hơn một chút cửa hàng, trong tông còn không thu tiền thuê. Cố Trường Hữu nghe Đỗ Thiếu Phủ, nhất thời liền sửng sốt lên, sau đó gương mặt khiếp sợ, tối hậu đầy mặt vui vẻ. Này thời gian một tháng, ngươi đi lắp đặt thiết bị tân cửa hàng là tốt rồi, như vậy cần phải liền sẽ không ảnh hưởng Thiên Hạ Các danh dự. Đồng thời phóng xuất tiếng gió thổi, sau một tháng, Thiên Hạ Các sẽ Huyền Nguyên Đan cùng Cuồng Hóa Đan bán ra. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, được, ta hiểu. Cố Trường Hữu gật đầu, lắp đặt thiết bị tân cửa hàng, một tháng sau tái doanh nghiệp, cộng thêm Cuồng Hóa Đan cùng Huyền Nguyên Đan bán ra, kể từ đó, liền tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng Thiên Hạ Các danh dự rồi, cũng có thể hóa giải gần nhất Thiên Hạ Các đã sắp vô hàng có thể bán quẩn cảnh. Hội trưởng, thế nhưng sau một tháng, chúng ta đi nơi nào tìm tài nguyên tu luyện, có thể nghĩ tới biện pháp, chúng ta đều muốn qua. Cố Trường Hữu vẫn là lo lắng, coi như là sau một tháng, Thiên Hạ Các bên trong vẫn là không có tài nguyên tu luyện có thể mua bán. Đoạn thời gian này, Thiên Hạ Hội đệ tử trên người không cần đan dược, linh khí, linh dược các loại hầu như đều đã lấy tới Thiên Hạ Các bán rồi. Cái này ta tới nghĩ biện pháp, bất quá mấy ngày nay, nhượng hết thảy Thiên Hạ Hội đệ tử đi ra ngoài tìm linh dược, mặc kệ nghĩ biện pháp gì, bao quanh cái khác trong cửa hàng các loại linh dược, có thể mua nhiều ít, liền mua nhiều ít. Đỗ Thiếu Phủ nói với Cố Trường Hữu, hội trưởng, mua linh dược, kia cũng phải cần một số lớn tốn hao, Thiên Hạ Các đoạn thời gian này làm cho mua bán tài nguyên tu luyện, đều là tới tự Thiên Hạ Hội đệ tử, bán sau đại bộ phận quy Thiên Hạ Các đệ tử, còn dư lại còn cần vận chuyển cùng tiền trả tiền thuê, cũng không có quá nhiều tài chính. Cố Trường Hữu trên khuôn mặt có chút không có ý tứ, mặc dù nói hắn hiện tại coi là điều khiển cả cái Thiên Hạ Các, trên thực tế Thiên Hạ Các nhưng là trong túi ngượng ngùng, trên người ta có một chút. Đỗ Thiếu Phủ có chút không biết làm sao, mua đại lượng linh dược, cũng không phải một số lượng nhỏ, sau đó nói với Cố Trường Hữu, mặt khác tìm Thiên Hạ Hội trung đệ tử đi trước mượn một chút, bằng vào ta danh nghĩa, sau một tháng, đủ số xin trả, đồng thời tiền trả lợi tức, biện pháp này không sai, ta đi thử xem. Bất quá rất nhiều nội tông đệ tử hiện tại đều ở đây đồng cổ không gian bên trong bế quan tu luyện, đệ tử ngoại tông trên người tài chính sợ là cũng sẽ không quá nhiều. Cố Trường Hữu nói, cần phải không sai biệt lắm, tạm thời cũng không cần quá nhiều. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, mặc dù nói đệ tử ngoại tông tu vi thì không bằng nội tông đệ tử, bất quá trên người tài chính kỳ thực cũng không nhất định liền so lên nội tông đệ tử ít, phải biết rằng đệ tử ngoại tông trung, từng người đều có đồng dạng gia tộc thế lực, trên người tuyệt đối là sẽ không quá một mạc, ta lập tức đi làm. Cố Trường Hữu gật đầu, sau đó ngẩng đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mở miệng nói, hội trưởng, hiện tại Huyền Nguyên đang cùng hóa đang giá cả đã xào đến mười mấy lần trở lên, sau một tháng chúng ta tiêu thụ giá cả, có đúng hay không cũng muốn thích hợp đề cao một chút. Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, suy tư một lát, mỉm cười, nhìn Cố Trường Hữu, nói, như thế không cần, bất quá thông tri đi ra ngoài, sau một tháng, Huyền Nguyên đan cùng hóa đang mua bán số lượng có hạn, chỉ có Thiên Hạ Các khách quý mới có thể tỷ lệ trước mua. Khách quý, Cố Trường Hữu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc khẽ biến, sau đó ánh mắt lóe ra, hỏi, hội trưởng ý tứ, chẳng lẽ là muốn phát triển ra chúng ta Thiên Hạ Các khách quý sao? Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cười nói, từ hôm nay trở đi, chỉ cần trở thành Thiên Hạ Các khách quý, có thể hưởng thụ được Thiên Hạ Các rất nhiều thuận tiện cùng ưu đãi. Tại ta Thiên Hạ Các bên trong mua vật phẩm càng nhiều, khách quý đẳng cấp lại càng cao, hưởng thụ giảm giá cùng thuận tiện thì càng nhiều, có thể đặt trước đến cùng hóa đan cùng huyền nguyên đan, khách quý đẳng cấp càng cao, dự định số lượng có thể càng nhiều, giảm giá càng cao. Ta minh bạch hội trưởng ý tứ, Cố Trường Hữu đầy mặt hưng phấn, Đỗ Thiếu Phủ ý tứ hắn lập tức liền nghe rõ, đây rõ ràng chính là lấy huyền nguyên đan cùng hóa đan tới buộc chặt tiêu thụ Thiên Hạ Các bên trong tài nguyên tu luyện. Muốn mua đến huyền nguyên đan cùng hóa đan, vậy cũng chỉ có thể trở thành Thiên Hạ Các khách quý, chẳng khác gì là sau này mua tài nguyên tu luyện, cũng chỉ có tại Thiên Hạ Các nội mua. Chương 679, bế quan 10 tháng, tại Thiên Hạ Các nội mua tài nguyên tu luyện càng nhiều, khách quý đẳng cấp mới có thể càng cao, mới càng có thể có hy vọng mua được huyền nguyên đan cùng hóa đan. Kể từ đó, lo gì Thiên Hạ Các sinh ý không thịnh vượng, cùng Cố Trường Hữu thương nghị một chút tỏa sự tình sau, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới ly khai Thiên Hạ Các. Cùng ngày, Thiên Hạ Các liền đánh ra đóng cửa một tháng, di chuyển cửa hàng lắp ráp tin tức, đồng thời truyền ra sau một tháng, Thiên Hạ Các đem lần thứ hai bán ra huyền nguyên đan cùng hóa đan tin tức. Một tháng này kỳ, có thể miễn phí đến Thiên Hạ Các làm thay điểm tiến hành Thiên Hạ Các khách quý hội viên, đến lúc đó bán ra cùng hóa đan cùng huyền nguyên đan, chỉ có thể trước đầy chân Thiên Hạ Các khách quý hội viên. Khách quý hội viên đẳng cấp càng cao, thì càng có thể có cơ hội mua được cùng hóa đan cùng huyền nguyên đan, mua số lượng cũng có thể càng nhiều. Nếu không, mua cùng hóa đan cùng huyền nguyên đan, đem bị hạn chế, một người chỉ có thể tại Thiên Hạ Các nội mua một quả mà thôi. Thiên Hạ Các cũng đúng bên ngoài thu linh dược cùng luyện khí tài liệu, đối Thiên Hạ Hội mua bán linh dược cùng luyện khí tài liệu càng nhiều, cũng có thể càng đề cao khách quý hội viên đẳng cấp. Tin tức này truyền ra, tại chỗ thì có đại lượng đệ tử xếp hàng hướng Thiên Hạ Các tiêu thụ linh dược cùng luyện khí tài liệu, dù sao cùng tiêu thụ cho người khác giá cả đều là giống nhau, hướng kia tiêu thụ đều là giống nhau, tại Thiên Hạ Các còn có thể đề cao khách quý hội viên đẳng cấp, tự nhiên là lựa chọn hướng Thiên Hạ Các tiêu thụ. Này tin tức một khi truyền ra, nhất thời ngay Cổ Thiên Tông bên trong sôi trào truyền ra, có đệ tử bất mãn, cho rằng này Thiên Hạ Các cố định lên giá, bắt cóc tiêu thụ, vô cùng không hiền hậu. Càng nhiều hơn Cổ Thiên Tông đệ tử, nhưng là ùn ùn đi trước xếp hàng trở thành thiên hạ các khách quý hội viên, thậm chí những thứ kia hùng hùng hổ hổ đệ tử, vừa mắng, cũng ở đây một bên thành thật đứng xếp hàng. Này cùng lúc, thiên hạ hội hiện nay sẽ không bế quan tu luyện đệ tử, chính là bắt đầu nhao nhao bên ngoài thu tụ tập linh dược cùng luyện khí tài liệu. Tại các đại thế lực cửa hàng còn không có tỉnh hồn lại thời gian, cũng đã lấy đi đại lượng linh dược cùng luyện khí tài liệu. Đến đệ sau 3 ngày, các đại thế lực cửa hàng tuy rằng không biết thiên hạ các muốn làm gì, đã bắt đầu tự phát tổ chức, không đúng thiên hạ các người tiêu thụ bất kỳ linh dược gì cùng luyện khí tài liệu. Bởi vì thiên hạ các đẩy dời đi khách quý hội viên biện pháp, dẫn đến các đại thế lực cửa hàng đối nội sinh ý nhất thời đại điệt, một chút cũng không sốt ruột mua tài nguyên tu luyện đệ tử, đều là tại lưu chờ đợi thiên hạ các mở cửa thời gian mua. Như vậy, đến lúc đó cũng có thể xông một cái khách quý hội viên đẳng cấp, để đến lúc đó có thể mua được cùng hóa đan cùng huyền nguyên đan. Ba ngày sau, mười mấy chứa tràn đầy linh dược, luyện khí tài liệu các loại tài nguyên tu luyện càng khôn đại xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ cũng trở về đến bản thân ổ trung, bố trí xong phù trận sau, liền tiến vào hoang cổ không gian bên trong. Phần phật, chồng chất giống như núi các loại linh dược, luyện khí tài liệu, các loại tài nguyên tu luyện đổ ra càng khôn đại, tại sương mù bên trong không gian hào quang chói mắt, sóng năng lượng, mùi thuốc bốn phía, hoàn hảo Đỗ Tiểu Yêu tên kia không ở. Đỗ Thiếu Phủ bờ môi hiện lên lên vui vẻ, nhìn trước người chồng chất như núi linh dược cùng luyện khí tài liệu, nếu như Đỗ Tiểu Yêu tại, sợ là không biết muốn hỏng việc đạp nhiều ít. Tiểu tử ngươi cầm nhiều như vậy linh dược cùng luyện khí tài liệu làm cái gì? Đóng ngoặc vuông. Chân thanh thuần hư ảo thân thể xuất hiện ở sương mù hoang cổ không gian bên trong, nhìn Đỗ Thiếu Phủ trước người kia chồng chất như núi linh dược, cũng là nghi hoặc động dung. Nhiều như vậy linh dược, sợ là lục tinh dược phù sư, luyện chế một năm cũng khó mà luyện chế hết. Luyện đan, luyện chế linh khí, có thể luyện chế cái gì liền luyện chế cái gì. Đỗ Thiếu Phủ đưa tay rung lên, hai tay cắt đốt ngón tay, ken két, rung động. Ngươi luyện chế nhiều như vậy đan dược cùng linh khí làm cái gì? Chân thanh thuần nghi ngờ đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Luyện chế ra đi bán, mà luyện một cái luyện đan cùng luyện khí tạo nghệ. Đỗ Thiếu Phủ nói rõ sự thật, đem thiên hạ các tình huống cùng chân thanh thuần nói một lần. Tôi luyện một cái luyện đan cùng luyện khí tạo nghệ không sai. Chân thanh thuần gật đầu, liếc mắt một cái Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi muốn chế tạo ngươi thiên hạ các, điểm xuất phát không sai, giả tâm khá lớn. Bất quá là tối trọng yếu cũng là ngươi thực lực của chính mình, cũng không nên tại thiên hạ các bên trên hoa quá nhiều thời gian rồi, ngươi bây giờ quan trọng nhất là đề cao tu vi của mình thực lực. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó khuôn mặt thần sắc tự tiếu phi tiếu nhìn chân Thanh Thuần, nói, Thanh Thuần ca, ngươi bây giờ khôi phục tình huống tựa hồ không sai, trợ giúp luyện chế một chút phẩm chất thấp đan dược, cần phải vô ngại chứ, ngươi nghĩ đẹp, nếu là để người ta biết ta dĩ nhiên giúp ngươi luyện chế nồi lớn đan dược cầm đi mua. Truyền ra ngoài, ta sau này không mặt mũi thấy người. Chân thanh thuần trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái, không lưu tình chút nào cự tuyệt. Nhớ hắn lúc trước danh chấn đại lục, bực nào cao cao tại thượng, nếu như truyền ra ngoài hắn dĩ nhiên giúp tiểu tử này luyện chế nồi lớn đan dược cầm đi mua, tự nhiên là cũng không mặt gặp người rồi. Dù sao không người biết, ta cũng sẽ không đối ngoại nói. Đỗ Thiếu Phủ nhếch miệng nói, sau đó không ở nói thêm cái gì, bắt đầu cả lý các loại bất đồng linh dược cùng luyện khí tài liệu. Quanh tối hậu Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, năm loại thuộc tính linh lô phù đỉnh ngưng tụ, bắt đầu luyện chế linh dược. Hừ, chân thanh thuần hừ lạnh một tiếng, liếc mắt một cái Đỗ Thiếu Phủ, nói, lấy ngươi bây giờ dược phù sư bên trên tu vi, luyện chế đan dược đã có thể bắt đầu rất nhiều luyện chế, bằng không, sợ là đầy đủ ngươi luyện chế mấy năm, học một chút. Quanh, thoại âm rơi xuống, chân thanh thuần thủ ấn ngưng kết, trước người linh lô phù đỉnh ngưng tụ khí tức ba động gào thét, một cổ vô hình sóng năng lượng bao vây lấy không ít linh dược đồng thời ném vào linh lô phù đỉnh bên trong. Đỗ Thiếu Phủ mắt hiện vui vẻ, học chân thanh thuần hình dạng, năng lượng bao vây lấy mảng lớn linh dược quăng vào rồi linh lô phù đỉnh bên trong, hỏa diễm cuồn cuộn, bắt đầu luyện hóa linh thuốc. Phần phật, sương mù bên trong không gian, sau đó không gian ôn độ kịch liệt kéo lên, từng cổ một linh dược năng lượng gào thét ba động. Lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ tính toán bế quan gần một tháng, tại hoang cổ không gian bên trong, đây chính là gần như 10 tháng. Có thể hảo hảo tại luyện đan, luyện khí bên trên tăng cường một phen tạo nghệ, quan trọng nhất là thiên hạ các, hiện tại cần đại lượng linh dược cùng tài nguyên tu luyện, Đỗ Thiếu Phủ biết, chuyện này chỉ có thể dựa vào chính mình tới chuẩn bị, thiên hạ các mặc dù bây giờ có rất ít mấy cái linh phù sư, đều là đệ tử ngoại tông, tu vi có hạn, một tháng luyện chế không ra quá nhiều đan dược tới, đến mức hoang cổ không gian, sự quan trọng đại, Đỗ Thiếu Phủ còn cũng không định nói cho người khác biết. Lúc này đây đột phá võ vương cảnh, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng là tính toán tại linh phù sư bên trên làm tiếp một chút đột phá, luyện dược cùng luyện khí bên trên, cũng không muốn phóng hạ. Chấm chấm chấm. Lúc từ từ mà qua, theo thiên hạ các trung sau một tháng có huyền nguyên đan cùng cuồng hóa đan tin tức truyền ra, trong tông không ít đệ tử vẫn luôn đang mong đợi, này cũng là chọc cho không ít thế lực cực kỳ bất mãn, đặc biệt thiên hạ các lúc này đây làm cho khách quý hội viên quy củ, càng làm cho không ít thế lực chi chủ nhiều lần chạm trán, tự hồ là ám trung có hành động, chuẩn bị nhằm vào thiên hạ các. Trong thời gian này, tân thiên hạ các bắt đầu xuất hiện ở náo nhiệt trên đường phố, chỉ là vẫn không có mở ra môn, bên trong đang khẩn trương lắp đặt thiết bị cùng bố trí, nhưng cũng lấy nhìn ra được vị trí địa lý cực hảo, diện tích rất là khổng lồ, đủ để cùng lớn nhất mấy cái thế lực cửa hàng tương đối. Một tháng không đến bao lâu, cách thiên hạ các lần thứ hai khai trương lúc đã càng ngày càng gần, huyền nguyên đang cùng cuồng hóa đang bán ngày sau kỳ càng ngày càng gần, cả cái cổ thiên tông bên trong, không ít đệ tử đã tại xoa tay, muốn mua mấy viên. Nghe nói lúc này đây thiên hạ các huyền nguyên đan cùng cuồng hóa đan, thế nhưng không tăng giá cả, nếu là mua mấy viên có thể đầu cơ trục lợi, cũng đủ lớn buôn bán lời. Chẳng qua thiên hạ các quy tắc, người mua chỉ có thể một người một lần mua một quả, điều này làm cho không ít muốn nhân cơ hội đầu cơ trục lợi đệ tử đại thương suy nghĩ. Sương mù bên trong không gian, bên ngoài gần một tháng trung, hoang cổ không gian bên trong đã gần 10 tháng, Đỗ Thiếu Phủ một mực hoang cổ không gian bên trong liền cũng không có đi ra. Gần 10 tháng trung, Đỗ Thiếu Phủ một mực đang luyện chế các loại các dạng đan dược cùng linh khí phù khí, mệt mỏi liền thổ nạp điều tức, khôi phục sau, liền lập tức đầu nhập luyện đan trung. Có thể nói này 10 tháng trung, Đỗ Thiếu Phủ tại đan dược tạo nghệ tiến tới bước có thể nói là một bước nghìn dặm, bất kỳ tiến bộ cũng không có thực tế tới nhanh, này mà nói tuyệt không giả. Tại Chân Thanh Thuần vẫn nghẹn họng trố mắt trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ cái này nguyệt tới, đã có thể nhất đại lô luyện chế ra hầu phẩm đan dược. Chủng loại nhiều, rực rỡ muôn màu, hết lần này tới lần khác phẩm chất còn kỳ cao, loại này nhất đại lô luyện đan, đối với tinh thần lực tới nói phá lệ nghiêm ngặt, tinh thần lực càng mạnh, luyện chế số lượng có thể càng nhiều hơn một chút, làm Đỗ Thiếu Phủ có thể duy nhất, luyện chế được hơn 30 miếng phẩm bỉ ngạn tầng thứ đan dược thời điểm, Chân Thanh Thuần lời đã không nói gì nữa, mà ở Chân Thanh Thuần cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người luyện chế hạ, kia chồng chất như núi linh dược, chỉ là không đến tại 5 tháng liền luyện chế hoàn tất. Trong quá trình này, tại luyện đan bên trên, Chân Thanh Thuần cũng là tận mình có khả năng chỉ đạo Đỗ Thiếu Phủ. Chỉ là đến về sau, Chân Thanh Thuần phát hiện mình đã là không biện pháp nhiều chỉ đạo cái gì, mình ở dược phù sư bên trên tạo nghệ, tiểu tử kia đã học không sai biệt lắm, còn dư lại cũng chỉ tạo nghệ bên trên sâu cạn mức độ. Chương 680, Lục Tinh Huyền Diệu, tất cả linh dược, bao quát lúc trước theo nơi phong ấn lấy được đại lượng thượng phẩm linh dược đều bị luyện chế không sai biệt lắm. Thời gian còn lại, Đỗ Thiếu Phủ còn lại là đang luyện chế linh khí cùng phù khí. Tại khí phù sư bên trên, Chân Thanh Thuần nhưng thật ra không thể giúp quá lớn chiếu cố rồi. Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể lĩnh ngộ sư phụ khí tôn lưu lại bí binh quyết bắt đầu luyện chế. Cộng thêm trước kia kinh nghiệm, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió, càng ngày càng thành thạo, đến về sau đã có thể thuận lợi luyện chế ra phù khí tới. Ầm ầm, đoạn thời gian này trung, hoang cổ không gian bên trong sóng năng lượng không dứt, thỉnh thoảng vang vọng không gian, từng viên đan dược cùng linh khí phù khí, thành công theo Đỗ Thiếu Phủ trong tay luyện chế mà ra. Luyện chế linh khí cùng phù khí bên trên, Đỗ Thiếu Phủ đều là tham chiếu sư phụ khí tôn lưu lại, bí binh quyết. Tại phẩm chất cùng luyện chế công nghệ bên trên, cùng khí phù sư có không ít bất đồng, đặc biệt linh khí phù khí bên trên, Đỗ Thiếu Phủ đều là sáp nhập vào thú năng, đề thăng không ít uy năng, tối hậu đối với hộ thân áo giáp, tấm chắn, các loại thiên môn linh khí, Đỗ Thiếu Phủ cũng đều hảo hảo nghiên cứu một cái, làm ra không ít vật thí nghiệm, hiệu quả đều là không sai. Toàn tài, người này chính là cái toàn tài, thiên hạ tại sao có thể có loại này yêu nghiệt. Chân Thanh Thuần sợ hãi than, ánh mắt liếc lúc này chính quanh thân bị bạch sắc thần mang quang mang bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, cũng chỉ có thể cảm thán, võ đạo biến thái, còn tinh thông đan dược, luyện khí, ngay cả phù trận bên trên tạo nghệ sớm liền vượt qua hết thảy cùng thế hệ, người như thế đã bảo làm toàn tài, còn các loại thủ đoạn đều là dạng dạng tinh thông, kinh khủng như vậy gia hỏa, chỉ có thể xưng là yêu nghiệt tồn tại, truyền ra ngoài, không biết sẽ khiếp sợ bao nhiêu người. Sương mù bên trong không gian xung quanh nhộn nhạo ba động, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, quanh thân bạch sắc thần mang chói mắt, từng cổ một cổ lão tang thương khí tức lan tràn mà ra, làm cho tâm thần người nhộn nhạo, người này, muốn lại đột phá tiếp rồi sao? Cảm giác Đỗ Thiếu Phủ quanh thân lúc này khí tức ba động, Chân Thanh Thuần con mắt động, thì thào nói nhỏ, xem ra này 10 tháng, nhưng thật ra chiếm được không ít chỗ tốt. Bên trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân linh hồn năng lượng lan tràn, bạch quang chói mắt, ở đó thần bí công pháp bản thiếu chi hạ, khí tức không ngừng kéo lên, quanh, cũng không biết qua bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ nê hoàng cung nội, một cổ cường liệt ba động đột nhiên tịch quyển mà ra, một cổ chói mắt bạch quang nhất thời lan tràn, một cổ khí tức cổ xưa ba động, cũng còn như bão táp tự ngồi xếp bằng thể nội ầm ầm khuếch tán lan tràn mà ra, phần phật, khí tức liên tiếp kéo lên không ngừng, bỗng nhiên, đột phá một đạo bình phong vô hình đặt chân đạo một cái độ cao mới, sau đó Đỗ Thiếu Phủ đầu óc nê hoàng cung nội, hùng hồn linh hồn lực dường như vô số phù lục quang mang đang lóe lên, hạo đẳng khí tức gào thét không ngớt, giống như là thủy triều nhộn nhạo, đóng ngoặc vuông, đặt chân lục tinh huyền diệu theo, thật mạnh tinh thần lực, người này chính là cái yêu nghiệt, Chân Thanh Thuần chấn kinh, cảm giác được lúc này Đỗ Thiếu Phủ thể nội ba động tinh thần lực, khiếp sợ thẳng trừng mắt, kia tinh thần lực, so lên bình thường lục tinh huyền diệu linh phù sư tinh thần linh hồn tới, không biết muốn cường hoành hùng hồn bên trên gấp bao nhiêu lần. Còn có kia cổ lão hơi thở bá đạo, những tinh thần của người ta linh hồn căn bản là không có cách chống đỡ uy áp. Thật lâu sau, hết thảy bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ lông mi khẽ động, sau đó song mâu mở ra, trong mắt tinh mang chói mắt kích xạ, thật lâu không tiêu tan, bờ môi sau đó bôi qua một đạo vui vẻ độ cong, rốt cục lục tinh huyền diệu. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, cảm giác rõ rệt đến mình bây giờ đầu óc nê hoàng cung nội tinh thần lực, so chi tiên trước không biết là mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, rốt cục đặt chân đến lục tinh linh phù sư huyền diệu tầng thứ tình trạng. Đối với lúc này đây đột phá, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra cũng không nghĩ là đột phá lục tinh linh phù sư sơ đăng tầng thứ đã lâu, nếu không phải là mình võ đạo thượng tầng thứ vẫn không có đột phá đến võ vương cảnh, sợ là phù đạo bên trên sớm nên có đột phá rồi. Mà lần này bế quan luyện đan cùng luyện khí, tinh thần lực mười mấy lần tiêu hao đãi tận cùng khôi phục, cũng là lúc này đây thời cơ đột phá, nhờ vào đó đặt chân đến lục tinh linh phù sư huyền diệu tầng thứ. Cảm giác đầu óc nê hoàng cung nội, kim mênh mông linh hồn năng lượng dũng động, làm cho Đỗ Thiếu Phủ có một loại cảm giác, nếu bản thân hiện đang thúc dục động huyền hồn đồng, uy năng tất nhiên là có thể đạt đến một cái vô cùng cường hãn mức độ, đủ để cho võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ do bất cẩn luân hãm trong đó. Lục tinh huyền diệu tầng thứ, đột phá chưa tính là chậm, kế tiếp tính toán làm cái gì? Chân Thanh Thuần nguyên thần tiến lên ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhãn thần tới hồi đánh giá, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn sợ là rất khó tưởng tượng trên đời này còn có yêu nghiệt như thế. Đùng, đứng dậy mở rộng rồi người, toàn thân cốt cách các đốt ngón tay đùng rung động, cảm thụ được thể nội cái loại này đột phá tấn cấp sau mang đến sướng vui vẻ biết, kèm theo một ngụm trọc khí lập tức theo yết hầu dâng lên mà ra, toàn thân có một loại không nói ra được sướng vui vẻ biết. Sau đó nói với Chân Thanh Thuần, lúc cần phải không sai biệt lắm, trước bán đan dược linh khí đi. Chân Thanh Thuần liếc Đỗ Thiếu Phủ, nói với Đỗ Thiếu Phủ, huyền nguyên đan cùng cùng hóa đan đan phương ngươi đừng cấp ta tùy tiện tiết lộ ra ngoài rồi, đây chính là ta mất không ít khí lực mới đến, chờ có thời gian rồi, sẽ nói cho ngươi biết vài loại đặc biệt đan phương khác, yên tâm đi. Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt nhất lên một tia vui vẻ, huyền nguyên đan cùng cùng hóa đan đan phương thế nhưng không giống bình thường. Tự nhiên là không thể đơn giản tiết lộ ra ngoài, nhìn Đỗ Thiếu Phủ kia gương mặt vui vẻ, Chân Thanh Thuần liếc Đỗ Thiếu Phủ sau, ánh mắt tự hồ là vô cùng ghét bỏ nói, Cổ Thiên Tông bên trong có không ít bất phàm thủ đoạn, ngươi có thời gian, đi vào hảo hảo đi một vòng, đặc biệt Cổ Thiên Tông bên trong có không ít tuyệt chiêu thủ đoạn, có thể không nên bỏ qua. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó chỉnh đốn một phen sau ly khai hoang cổ không gian bên trong, bên ngoài chính thưởng ngọ thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ ly khai bản thân ổ sau, trực tiếp đi ngoại tông Tân Thiên Hạ Các, đối với Tân Thiên Hạ Các, tràn đầy mong đợi, làm Đỗ Thiếu Phủ đến Tân Thiên Hạ Các sau, Cố Trường Hữu cũng không có để cho thất vọng, Tân Thiên Hạ Các trang hoàng vô cùng đường hoàng đại khí, diện tích thế nhưng không nhỏ, tổng cộng trên dưới 3 tầng, tầng thứ nhất là đại sảnh, tầng thứ 2 bán thượng phẩm đan dược cùng phù khí chờ chỗ, tầng thứ 3 còn lại là phòng khách quý, hội trưởng, này trang hoàng thế nhưng tốn không ít tài chính, bất quá này hiệu quả là không sai. Tầng thứ 3 bên trên, Cố Trường Hữu nói với Đỗ Thiếu Phủ, cũng không tệ lắm, khổ cực ngươi. Đỗ Thiếu Phủ vỗ Cố Trường Hữu bờ vai nói, gần nhất đích thật là khổ cực Cố Trường Hữu rồi, không khổ cực, đa tạ hội trưởng coi trọng. Cố Trường Hữu cười nói, tuy rằng khổ cực, nhưng là vô cùng đầy đủ, này hội trưởng đối với hắn coi trọng, tất cả mọi chuyện đều có thể giao cho hắn đi làm, hắn hiện khắp nơi cả cái trong tông, vậy cũng coi như là có chút bộ mặt người rồi. Tông chủ, còn có hai ngày chúng ta Thiên Hạ Các liền lần nữa khai trương, không biết tài nguyên tu luyện phương diện, hội trưởng có thể đã chuẩn bị xong. Cố Trường Hữu đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, đây cũng là hắn một tháng này lo lắng nhất vấn đề, đều chuẩn bị xong, tuy rằng không nhiều, nhưng đầy đủ chống một đoạn thời gian. Đỗ Thiếu Phủ đem đã sớm chuẩn bị xong vô số cái càn khôn đại giao cho Cố Trường Hữu, nói, kế tiếp nghĩ biện pháp nhiều tìm một chút linh phù sư gia nhập. Cố Trường Hữu tiếp nhận càn khôn đại, mặt lộ vẻ vui mừng, cảm giác vài cái càn khôn đại nội tài nguyên tu luyện hẳn là không ít, đồng thời đối với Đỗ Thiếu Phủ có chút ngưng trọng nói, trong tông những linh phù sư đó vốn là không nhiều, đặc biệt khí phù sư cùng dược phù sư thì càng thiếu, thực lực mạnh một chút, sớm đã bị các đại thế lực mượn hơi, muốn để cho bọn họ gia nhập, thế nhưng không sự tình đơn giản, này sự tình ta tái nghĩ một chút biện pháp. Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng trong đó trình độ khó khăn, Cổ Thiên Tông bên trong linh phù sư vốn là không nhiều, sớm đã bị các đại thế lực mượn hơi, muốn gia nhập Thiên Hạ Hội Trung, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng tình. Thiên Hạ Các cũng hầu như không thể tùy bản thân tới luyện đan cùng linh khí, tuy rằng Thiên Hạ Hội có mấy cái dược phù sư cùng khí phù sư, tu vi cũng không cao, rất xa vô pháp chống Thiên Hạ Các cần, huống chi mỗi một cái dược phù sư cùng khí phù sư là tối trọng yếu còn bản thân tu luyện, không có khả năng vẫn vi Thiên Hạ Các luyện đan. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ bây giờ đối với này sự tình có chút trong ngực, nếu là mượn hơi một viết linh phù sư cùng khí phù sư gia nhập, Thiên Hạ Các nguy cơ vẫn như cũ tồn tại, vô pháp chân chính lớn mạnh. Hội trưởng, gần nhất có trong hội đệ tử tìm ta, hy vọng cũng có thể sớm mua huyền nguyên đan cùng cuồng hóa đan, ta lo lắng huyền nguyên đan cùng cuồng hóa đan sợ là không đủ ứng phó bên ngoài xếp hàng, cho nên không dám đáp ứng trước. Cố Trường Hữu nói với Đỗ Thiếu Phủ, không thành vấn đề, càng không đại nội, tổng cộng có 200 miếng cuồng hóa đan cùng 200 miếng huyền nguyên đan, đều xuất ra 100 miếng huyền nguyên đan cùng cuồng hóa đan trước đầy đủ trong hội đệ tử, nửa giá tiêu thụ là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, 200 miếng huyền nguyên đan cùng cuồng hóa đan, nghe Đỗ Thiếu Phủ, Cố Trường Hữu trực tiếp ngạc nhiên lên, hắn biết này một tháng trung, Đỗ Thiếu Phủ nhất định là đang luyện chế cuồng hóa đan cùng huyền nguyên đan, Cố Trường Hữu nhưng là thế nào không nghĩ tới. Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên thời gian một tháng nội luyện chế rồi nhiều như vậy, 200 miếng cuồng hóa đan cùng huyền nguyên đan, này bực nào một cái con số khủng bố, Cố Trường Hữu tự nhiên là không biết, Đỗ Thiếu Phủ tại hoang cổ không gian bên trong thế nhưng 10 tháng, quan trọng nhất là còn có chân thanh thuần cường giả như thế đang giúp đỡ luyện chế, chân thanh thuần xuất thủ luyện chế, tuy rằng nguyên thần thân thể, đó cũng là nhất đại lô luyện chế, hoàn toàn không khó khăn, hôm nay chờ một hồi còn có trả nợ chương tiết. Tiểu Vũ chính đang tiếp tục gõ chữ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.